Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Côn bằng truyền thừa. 1. Giật trời bác côn. Tên này đại yêu đang tìm kiếm một vòng không có kết quả về sau, lạnh hừ một tiếng liền rời đi Hỗn Độn Châu trên không, tiếp tục tại yêu thánh núi tìm kiếm bảo vật. Ước chừng qua hơn 10 ngày thời gian, khả năng tên này đại yêu cảm thấy ở chỗ này đã không có ý nghĩa gì, đồng thời mấy lần tìm kiếm phong giật không có tìm được, cũng liền rời đi yêu thánh núi. Nhưng là trốn ở Hỗn Độn Châu bên trong phong giật cũng chưa từng xuất hiện, yêu nguyên ở chỗ này chờ hơn 10 ngày quang cảnh. Quả nhiên, ngay tại 16 ngày thời điểm, tên kia đại yêu khí tức xuất hiện lần nữa, vẫn là tại Hỗn Độn Châu trên không. Lần này đại yêu tựa như thật xác định phong giật đã không có ở đây, lúc này mới xé mở hư không rời khỏi nơi này. Đại ca, ngươi thật sự là quá thông minh, làm sao ngươi biết hắn không hề rời đi? Cái kia là đại yêu, liếc thấy xuyên ta tồn tại, nếu như ta là đại yêu cũng sẽ cho rằng có thể tiến vào người nơi này giới tu sĩ người mang dị bảo, nếu không sao dám lại tới đây. Giống như vậy nhỏ yếu nhân giới tu sĩ tùy tiện một chỉ liền có thể giết đạt được gì bảo đặt tại trên người của ta, ta cũng sẽ không rời đi. Nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra. Không được, dựa theo suy đoán của ta, hắn còn không hề rời đi. Phong bác trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, quả nhiên tại mấy ngày về sau, hư giữa không trung duỗi ra một cái đầu, chỉ nghe nó lạnh hừ một tiếng. Hừ, tính ngươi đi xa. Hư không khép kín, đại yêu đầu biến mất tại hư giữa không trung. Lại qua nửa ngày thời gian, phong giật lúc này mới mang theo phong bác đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài. Mà giờ khắc này phong bác đối với phong giật kính ngưỡng cái kia là như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Được liền tại bọn hắn xuất hiện vào lúc này, cả tòa yêu thánh núi đều run rẩy lên. Có thể nói yêu thánh tinh đều đang run rẩy, tựa như cũng vỡ vụn. Phong giật mắng to một tiếng, lập tức lôi kéo phong bác lần nữa về tới Hỗn Độn Châu bên trong. Mười mấy ngừng về sau, mấy chục đạo cực kỳ kinh khủng đại yêu xuất hiện ở yêu thánh tinh hư không, thậm chí còn có một cái phong giật quen thuộc người yêu hoàng. Bất quá yêu hoàng chỉ là nhìn thoáng qua yêu thánh núi, trong miệng thản nhiên nói. Đoán chừng côn bằng yêu thánh phủ để sắp xuất thế, ta đối cái này không có hứng thú. Nếu như các ngươi có hứng thú có thể lưu tại nơi này, bất quá nhớ kỹ, nơi này dù sao cũng là yêu thánh tinh, không muốn đem phá hủy, ta còn có chuyện quan trọng, mấy năm này liền muốn không nên quấy rầy ta. Tuân mệnh. Hơn 10 vị đại yêu lập tức đối yêu hoàng cung kính đáp, yêu hoàng trong nháy mắt liền biến mất tại yêu thánh tinh, chỉ bất quá trước lúc rời đi, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Hỗn Độn Châu vị trí. Rõ ràng là phát hiện phong giật, chỉ bất quá hắn cũng kỳ quái, vì cái gì phong giật trong nháy mắt khí tức liền biến mất hoàn toàn không có. Hỗn Độn Châu bên trong phong giật tại phát hiện yêu hoàng về sau trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, rất rõ ràng yêu hoàng là phát hiện mình, chỉ sợ cũng chỉ có yêu hoàng dạng này cảnh giới người có thể tại ngoài ước vạn dặm phát hiện mình đi. Bất quá yêu hoàng đây là sốt ruột về đi trợ giúp tiểu mao thử mở ra huyết mạch, nếu không sẽ không cứ như vậy rời đi. Yêu thánh tinh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ước chừng qua mấy canh giờ, lúc này mới từ từ ngừng lại, nhưng mà theo chấn động đình chỉ, một tòa có thể so với yêu thánh tinh phủ đệ xuất hiện ở yêu thánh tinh trên không, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Yêu thánh phủ đệ. Tim của mỗi người bên trong đều dâng lên ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hôm nay yêu thánh phủ đệ thế mà mở ra, đây chính là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Nhập phủ đệ, phong, linh tê cảnh tu vi trở lên người một cách đại cảnh giới, ta về sau thay mặt, như ngay cả linh tê cảnh đều không thể chống cự, chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng vào lúc này yêu thánh phủ đệ lên không xuất hiện một câu nói như vậy, cái này làm cho tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dựa theo yêu thánh quy củ, phàm là tiến vào yêu thánh phủ đệ thu hoạch được truyền thừa yêu tu, liền xem như quy nguyên cảnh cũng sẽ áp chế đến linh tê cảnh, liền xem như nửa bước thánh hư cảnh yêu tu cũng chỉ là linh tê cảnh đại viên mãn mà thôi, cứ như vậy hậu quả, rất có thể có đại yêu muốn chết tại yêu thánh trong phủ đệ. Quá tốt rồi. Hỗn độn châu bên trong, Phong Dật trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Nguyên bản Phong Dật cho rằng, lần này yêu thánh phủ đệ chi hành đã không có cơ hội của chính mình. Làm sao biết những này yêu tu đại yêu thế mà bị áp chế cảnh giới, nếu như là linh tê cảnh đại viên mãn, vậy mình còn có sức liều mạng. Còn nữa, vì cái gì nhiều năm như vậy yêu thánh phủ đệ đều không có mở ra, lại tại mình đến nơi này liền mở ra 89 phần 10, cái này yêu thánh phủ đệ cảm ứng được nhỏ côn bằng tồn tại. Nghĩ tới đây, Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia gian trá tiếu dung, kỳ thật đây là Phong Dật cố ý gây nên, ngay tại yêu thánh phủ để còn chưa có xuất hiện thời điểm, Phong Dật cố ý đem nhỏ côn bằng khí tức cho thả ra, thậm chí ngay cả mình đã từng cùng nhỏ côn bằng cùng nhau lúc sinh ra đời mang theo cái kia một tia côn bằng khí tức cũng cho thả ra, không nghĩ tới thật đúng là đã dẫn phát biến động. Chỉ bất quá để Phong Dật không có nghĩ tới là, hồi dẫn tới đông đảo đại yêu, thậm chí ngay cả yêu hoàng đều xuất hiện nhất thời nửa khắc, vốn cho là mình diệt có cơ hội, yêu thánh lại làm ra một chiêu như vậy đến, đây quả thực là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Phong Dật không có vội vã đi vào, tại những cái kia đại yêu đều tiến nhập yêu thánh phủ để về sau, Phong Dật lúc này mới lách mình mà xuất, cùng Phong Bác xông về yêu thánh phủ để. Lúc này tiến vào yêu thánh phủ để yêu tu đâu chỉ mấy trăm vạn chi chúng, chính là Phong Dật hòa Phong Bắc sau khi tiến vào yêu nguyên có yêu tu liên tục không ngừng vọt vào yêu thánh phủ để. Yêu thánh phủ để thật sự là quá lớn, cùng một khỏa tinh cầu một kích cỡ tương đương, đừng nói là mấy trăm vạn, chính là mấy ngàn vạn yêu tu tiến vào yêu thánh phủ để cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Yêu thánh trong phủ để tựa như một phiến thiên địa. Khắp nơi đều là đại sơn dòng sông, khắp nơi đều là tinh thần hoàn vũ, tựa như yêu thánh phủ đệ chính là một mảnh tinh không vô cùng mênh mông. Phong Dật lại tới đây, thần thức quét một cái, phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong ngoại trừ mình hòa Phong Bắc bên ngoài, không có có người khác, đây là Phong Dật lưu lại một cái tâm nhãn, mình hòa Phong Bắc là tay cầm tay tiến vào nơi này. Nếu không sẽ cùng những cái kia yêu tu đồng dạng bị truyền tống đến mặt khác địa phương. Một tiếng thanh thúy tiếng kêu truyền khắp mấy trăm vạn dặm chi địa, chính là nhỏ côn bằng bị Phong Dật cho khai ra hết. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, nhỏ côn bằng cách đầu chừng 10 trượng chi cử, khí tức trên thân 10 phần khổng lồ, đã đạt đến thành hình sơ kỳ, cũng chính là tương đương với thiên mệnh cảnh sơ kỳ. Đừng nhìn chỉ có thời gian mấy chục năm, kỳ thật nhỏ côn bằng tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong đã qua mấy ngàn năm, nhỏ côn bằng có thể có dạng này cảnh giới cũng không quá biến thái. Chỉ gặp nhỏ côn bằng một bước lên trời, hai cánh ở trong hư không vạch một cái, trận trận hư không gần sóng không ngừng mà đãng suốt, mặc dù còn không cách nào một chém rách ra hư không, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhất là tại nhỏ côn bằng xuất hiện về sau thiên địa quy tắc đầy đủ, nhỏ côn bằng tu vi thế mà tăng vọt thành hình trung kỳ, thành hình hậu kỳ, thành hình đại viên mãn, nếu như không phải Phong Dật hô một tiếng, chỉ sợ nhỏ côn bằng lập tức liền muốn đột phá đến hóa hình kỳ. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng kêu đi theo nhỏ côn bằng thẳng đến Phong Dật mà đến, khi đi tới Phong Dật trong ngực. Đã biến thành lớn hơn một xích tiểu cách đầu nhỏ 10 phần thân mật tại Phong Dật trong ngực cùng trên đầu cỏ lấy tại nhỏ côn bằng trong mắt, Phong Dật chính là nhỏ côn bằng huyên đệ ca ca. Ha ha ha, ngươi cũng đã trưởng thành, mặc dù cách đầu chừng 10 trượng, nhưng là tiểu tử này hay là không thể khứ trừ, tại ngươi phía trên còn có hai vị huyên trưởng, một vị đã bị mang đi mở ra huyết mạch, vị này thì là ngươi tam ca, sâu nhỏ Phong Bác. Hiện tại ta cũng sẽ ban thưởng ngươi danh hào, cùng ta cùng một chỗ trảm thiên đạo, phá thương không, không nhận lấy thiên đạo quản chế, ngươi có bằng lòng hay không? Nhỏ côn bằng nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo phát ra tiếng thứ ba cao vút tiếng kêu, rất rõ ràng đối với Phong Dật đề nghị mười phần hài lòng. Hiện tại nhỏ côn bằng chớp mắt nháy mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như mười phần khát vọng Phong Dật có thể cho hắn đặt tên. Ngươi nhị ca bây giờ còn chưa có biến hóa, không có danh tự, ngươi xếp hành lão tứ, ta ban thưởng ngươi gió côn, hy vọng ngươi có thể xứng đáng cái tên này. Nhỏ côn bằng gió côn rõ ràng đối với cái tên này mười phần vui vẻ, lập tức bay ra phong giật ôm ập, tại đỉnh đầu xoay quanh, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng cao vút kêu to. Bất quá, trưởng quản yêu tu thiên đạo còn chưa có xuất hiện, hẳn là bị yêu thánh phủ để chỗ che đậy. Một khi từ yêu thánh trong phủ để ra ngoài, trên cơ bản nhỏ côn bằng gió côn liền sẽ tao ngộ lôi kiếp, chỉ có chống đỡ lôi kiếp mới tính là chân chính trở thành nghịch thiên người. Chỉ bất quá, coi như trở thành nghịch thiên người, chỉ sợ đời này đường xá long đong cũng sẽ không tạm biệt, dù sao đi theo phong giật cái kia chắc chắn là một đầu con đường nghịch thiên. Đại ca, hiện tại tứ đệ cũng có danh tự, chúng ta cũng cho nhị ca tiểu mao thử lấy cái danh tự. Lúc này, sâu nhỏ phong bác đề nghị, dù sao mình cùng nhỏ côn bằng đều có danh tự, liền ném tiểu mao thử không có, thực sự có chút không ổn. Phong giật gật đầu nói, tốt a, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền đem tiểu mao thử danh tự đứng yên xuống tới, cũng coi là một phần tâm nguyện. Cho ngươi lấy tên bác, chính là lúc trước bác thiên chi ý, cho nhỏ côn bằng đặt tên là côn chính là lấy nó bản ý. Về phần tiểu mao thử, chính là thí thiên chuột sở dĩ gọi tên chính là bởi vì chân chính trưởng thành ngay cả trời cũng có thể nuốt, không bằng cho nó lấy tên liền gọi thí thiên. Phong giật tại tự định giá sau một thời gian ngắn nói rằng, phong bác thì gật đầu nói. Thí thiên, gió thí thiên, ngay cả trời cũng có thể nuốt, đại ca, không bằng chúng ta trực tiếp cho nhị ca lấy tên gió trời, lấy ý ngay cả trời cũng có thể phong. Gió trời. Phong thiên, ha ha ha, tốt một cái gió trời, tốt một cái gió trời ạ, giật trời bác côn, đây chính là huyên đệ của ta bốn người tương lai danh hào chấp trưởng thiên đạo thành tựu vô thượng đại đạo, tốt liền gọi gió trời. Phong giật cười lớn hô, rõ ràng đối với phong bác cho tiểu mao thử lấy được danh tự mười phần hài lòng, thôn thiên không bằng phong thiên tới thoải mái, ngay cả trời cũng có thể phong, há lại sẽ quan tâm cái khác. Đi, chúng ta đi xem một chút yêu thánh phủ để đến cùng cho chúng ta tứ để gió côn lưu lại dạng gì truyền thừa. Phong giật nói, bả vai đứng đấy nhỏ côn bằng bên người đi theo sâu nhỏ phong bác, ba người nghênh ngang rời đi, đặng đợi bọn hắn sẽ là cái gì, không có ai biết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Côn bằng truyền thừa. 2. Tàn cuộc chi chiến. Yêu thánh phủ đệ, một chỗ trong núi lớn, hai tên yêu tu chính tại đại chiến, bọn hắn phát hiện một khối to bằng nắm đấm trẻ con thất thải tiên kim. Thất thải tiên kim chính là tuyệt thế vật liệu luyện khí, chỉ bất quá tại yêu giới rất khó tìm đến, bởi vì đây đều là thiên ngoại chi vật. Chỉ có tại thiên ngoại mới có thể có được, rất rõ ràng cái này một khối thất thải tiên kim là bị yêu thánh lưu lại. Ngưu Tuân, ngươi muốn chết phải không, chỉ bằng tu vi của ngươi cũng muốn lấy được thất thải tiên kim. Mục Thủ, ngươi cũng đừng đem mình làm một nhân vật, khuất khuất linh tê cảnh sơ kỳ, tại ta Ngưu Tuân trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, giết ngươi liền như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Chết cho ta. Thất thải tiên kim là ta Ngưu Tuân. Hai tên yêu tu, một tên chính là Thanh Ngưu biến thành, một con chính là Yêu Hồ biến thành, hai người giết là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, yêu thánh phủ đệ hư không đều đang run rẩy, đại địa đều tại sụp đổ. Nhưng mà hai tên yêu tu không biết, tại bọn hắn hạ phương, một hạt châu đang không ngừng nhấp nhô, mục tiêu chính là cái kia một khối chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con thất thải tiên kim. Thất thải tiên kim chỉ cần tham gia tại pháp bảo bên trong, pháp bảo cấp bậc tuyệt đối biết tăng lên, chỉ là đáng tiếc, thất thải tiên kim vô luận là tại vạn giới, vẫn là tại yêu giới, mười phần thưa thớt, hầu như không tồn tại. Rất nhanh cái khỏa hạt châu này liền lăn đến thất thải tiên kim bên cạnh, bỗng nhiên một cái tay ló ra, thất thải tiên kim trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đi theo hạt châu nghênh ngang rời đi. Mẹ con chim, Mục Thủ, có phải hay không là ngươi sử dụng thủ đoạn đem thất thải tiên kim cho trộm đi, các ngươi yêu hồ nhất tộc ngoại trừ đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, còn có thể làm gì, hôm nay ngươi không đem thất thải tiên kim giao ra đây cho ta, ta Ngưu Tuân không để yên cho ngươi. Ngưu Tuân, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta không có ăn cắp thất thải tiên. Chờ chút, ngươi nói thất thải tiên kim. Mục thủ rốt cuộc kịp phản ứng, thần thức quét qua, quả nhiên thất thải tiên kim biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi giận dữ hét. Ai, đến cùng là ai trộm ta thất thải tiên kim? Thiếu ở nơi đó ra vẻ đáng thương, thất thải tiên kim không phải là bị ngươi đùa nghịch thủ đoạn cho trộm sao? Ngưu Tuân, ta lấy yêu đạo thề, ta không có cái kia thất thải tiên kim. Cái gì, không phải ngươi? Yêu thánh phủ đệ thường xuyên biết nhìn thấy mấy tên, thậm chí mười mấy tên yêu tu ở nơi đó đại chiến lấy, bọn hắn chính là vì thu hoạch được bảo vật cuối cùng thu hoạch quyền được là đồng dạng. Ở nơi như thế này, một hạt châu lặng lẽ lan đi, đem bảo vật quét sạch mà không, bởi vì yêu thánh phủ đệ thường xuyên biết nghe được từng tiếng gầm thét. Đến cùng là ai trộm chúng ta bảo vật? Số 10 ngày sau, Phong Dật, Phong Bác cùng đứng Phong Dật đầu vai nhỏ côn bằng gió côn đi tới một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, nơi này không có yêu tu, lại có một chỗ đình nghỉ mát phía trên có một cái bàn cờ phía trên là một cái chưa xong ván cờ. Phong Dật đứng ở chỗ này, hai mắt nhìn chằm chằm ván cờ, không biết vì sao. Phong Dật cảm thấy chỉ cần phá vỡ cuộc này, hẳn là biết phát sinh cái gì ở địa cầu, cờ vây chính là quốc túy. Phong Dật mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng cũng có hiểu biết, mà bàn cờ này cục hắc tử đã lâm vào tuyệt cảnh, muốn tuyệt địa phản kích, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phong Dật hai mắt bị bàn cờ này cục hấp dẫn, một lúc sau, Phong Dật bỗng nhiên cảm thấy mình tựa như trở thành ván cờ hắc tử, tại một đám tu sĩ vòng vây phía dưới. Phấn chết chống cự, tìm kiếm cái kia một tia mỗi ngày máy. Có lẽ là thiên ý, lúc này Phong Dật bên người trong nháy mắt nhiều hai đạo nhân ảnh, một bóng người chính là Phong Bác, mà một đạo khác bóng người nhìn Phong Dật hòa Phong Bác hai người giật mình không thôi, nhưng mà người này vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Phong Dật hòa Phong Bác, rõ ràng không có ác ý. Phúc, ngươi không phải là gió côn. Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi hô, bởi vì đạo nhân ảnh này thế mà cùng mình giống nhau đến bảy phần, so với Phong Bác mặc dù kém mấy phần, nhưng là cũng đầy đủ tưởng tượng. Ha ha ha, không nghĩ tới, hiện tại liền thấy đại ca cùng tam ca, ta cũng không nghĩ tới, ta tiến vào nơi này biết biến hóa thành hình người, rất có thể đây chính là ta sau này hình dạng. Quả nhiên là gió côn. Xem ra chúng ta bốn huynh đệ rất nhanh liền biết tụ thủ, đi cùng đại ca đi đem cái này ván cờ cho phá, ta cũng không tin còn có đại ca không làm được sự tình. Ván cờ bên ngoài, một vị đại yêu giáng lâm tại Phong Dật chỗ trong đình. Đại yêu mặc dù tu vi bị áp chế tại linh tê cảnh đại viên mãn, nhưng là nói vẫn còn, Phong Dật người này giới tu sĩ khí tức yêu nguyên bị đại yêu phát giác. Mà vị này đại yêu chính là trước kia Phong Dật đụng phải cái kia tứ chi to lớn tay cầm lang nha bổng đại yêu. Tốt cá nhân ngươi giới tu sĩ, thế mà trốn ở chỗ này còn tiến vào ta yêu giới yêu thánh phủ đệ, nơi này há lại ngươi có thể chiếm lấy, chết cho ta. Vị này đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lang nha bổng hướng thẳng đến trong đình Phong Dật đánh tới, thế nhưng là hắn lang nha bổng vừa mới đụng phải cái đình. Một cỗ lực lượng lập tức đem túm vào trong đình, đi theo đại yêu liền ngốc ngốc đứng ở nơi đó, thế mà cùng Phong Dật mấy người bọn hắn giống nhau như đúc. Nơi này là... Đại yêu nhìn chằm chằm bốn phía, phát hiện mình chính tại một trận chiến sự bên trong, mà mình cùng đồng bạn bên cạnh thân mặt bạch y đối chiến người thì thân mặt hắc y. Đại yêu con mắt quét qua, liền thấy Phong Dật, chỉ nghe đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử... Lần này xem ngươi trốn nơi nào. Phong Dật ba huynh đệ cũng không có triển khai chém giết, mà là quan sát tình huống chung quanh, phát hiện người chung quanh cùng tu vi của mình giống nhau, đều là thần thể cảnh, chỉ bất quá những người này đều là yêu tu, thân bên trên tán phát xuất một cỗ nồng đậm yêu khí. Mặc dù Phong Bác hòa Phong Côn hai người đồng dạng thuộc về yêu thú hàng ngũ, nhưng là hai người chính là tại nhân giới bên trong chân chính coi như đã thuộc về linh thú phạm vi, cho nên trên người yêu khí không phải rất nặng. Bất quá nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật tập trung nhìn vào, khá lắm, lại là trước đó cái kia truy sát mình đại yêu. Phong Dật quay đầu liền muốn trốn a, thế nhưng là vừa bước chân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tên này đại yêu thân bên trên phát ra khí tức chỉ có hóa hình kỳ, đi theo liền thấy Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phúc, ngươi là cái lông mạng, tại tiểu gia trong mắt, tiểu gia một quyền liền có thể diệt ngươi. Phong Dật vọt thẳng lấy tên kia đại yêu hô, căn bản không đem tên này đại yêu để ở trong mắt. Đại yêu trong lòng phẫn nộ, lập tức dẫn theo trong tay của mình binh khí liền phải đánh tới hướng Phong Dật, thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình lại không cách nào di động. Đại yêu rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn về phía Phong Dật. Phong Dật đã sớm biết mình không cách nào di động, nếu không sớm liền bắt đầu giết. Nhìn thấy đại yêu bộ dáng giật mình, Phong Dật vọt thẳng lấy đại yêu giơ lên ngón tay giữa. Cách đỉnh bên ngoài càng ngày càng nhiều yêu tu tiến vào nơi này, bọn hắn cùng Phong Dật cùng tên kia đại yêu đồng dạng, khi tiến vào cách đỉnh về sau, bỗng nhiên liền bị hút vào trong ván cờ, mà lại nhân số càng ngày càng nhiều, trọn vẹn đem cách này một ván cờ tất cả quân cờ đều chiếm cứ về sau, cách đỉnh mang theo tất cả mọi người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tham kiến tượng tổ. Thành là màu trắng quân cờ yêu tu nhìn thấy tượng tổ trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc hô, bởi vì tiến vào ván cờ đại yêu chỉ có tượng tổ một cái, mà tượng tổ chính là truy sát Phong Dật đại yêu. Đối diện yêu tu nghe, hắn là nhân giới chi tu, nếu như các ngươi vẫn là yêu tu, lập tức đem người này chém giết, ta tượng tổ tất có ban thưởng. Đại yêu tượng tổ lập tức hướng về phía xuất hiện tại Phong Dật bên người những cái kia yêu tu hô, những cái kia thân mặt hắc y yêu tu từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, đi theo chuyển thành lửa giận. Hừ, nếu như các ngươi đều muốn chết, cái kia liền giết lão tử vừa chết, người mặc áo đen đều phải chết, đừng quên chúng ta đều là thân ở trong ván cờ, một khi chết đi một người chắc chắn biết gây nên phản ứng dây chuyền, đến lúc đó các ngươi ngay cả khóc đều không có chỗ khóc. Phong Dật lạnh lùng quét mắt đám người một chút hô. Lại nói, nơi này mỗi người tu vi đều là hóa hình kỳ đại viên mãn, chẳng lẽ các ngươi còn sợ một cách đại yêu không thành, giết đại yêu, hắn tất cả bảo vật đều là các ngươi. Ta thân làm một cách nhân giới tu sĩ, khẳng định là không cần đến. Phong Dật lời nói lập tức đưa tới thân mặt hắc y yêu tu suy nghĩ sâu xa, bọn hắn hơi tưởng tượng liền hiểu, mình đích thật là tiến nhập trong ván cờ, mà lại bọn hắn đều cảm giác được. Phong Dật nói lời tựa như là chính xác, bởi vì bọn hắn ầm ầm cảm giác được, nếu như ở chỗ này mình chết rồi, cái kia trong hiện thực, mình cũng liền chết. Hiện tại bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu thêm một người liền hơn một phần lực lượng, mặc dù Phong Dật là nhân giới tu sĩ, nhưng là ở chỗ này, tại trong ván cờ này, bọn hắn là tạm thời đồng bạn. Tốt chúng ta tin ngươi, thế nhưng là chúng ta đều biết, ván cờ hắc tử không có uổng phí chết nhiều, mà lại đã lâm vào tuyệt cảnh, tiếp tục như vậy chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi được có biện pháp để chúng ta chuyển bại thành thắng. Phong Dật nhìn đám người một chút, lập tức cho đám người truyền âm nói. Các ngươi nhưng biết, vì cái gì chúng ta biết trở thành ván cờ quân cờ? Không biết, nhưng là dựa theo suy đoán của ta tối thiểu nhất thắng lợi biết có chỗ tốt. Không sai, thắng lợi chắc chắn biết có chỗ tốt. Hiện tại chính hướng như lời ngươi nói, chúng ta hắc tử ở vào tuyệt cảnh, nhưng là đây chẳng qua là trên bàn cờ, chúng ta sở dĩ thành làm quân cờ, chính là từ chúng ta tới điều khiển ván cờ, chỉ cần chúng ta đem bạch tử chém giết sạch sẽ, chúng ta chắc chắn thắng lợi. Thế nhưng là, được là đối phương có đại yêu. Đại yêu làm sao vậy? Hắn hiện tại còn không phải giống như chúng ta, chỉ có hóa hình kỳ đại viên mãn thực lực. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Phong Dật lời nói tựa như một trận xoáy như gió, tại trùng bộ não người bên trong thổi qua, Phong Dật nói đúng, tại trong ván cờ, quản ngươi là đại yêu, vẫn là yêu hoàng, không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, hiện tại bọn hắn đều là cùng cảnh giới chi tu, không cần lo lắng thù sợ. Đại yêu giao cho ta, các ngươi bảo đoàn tận lực không nên chết đi, dù sao chúng ta chết đi một người. Lực lượng của chúng ta liền biết yếu bớt một phần, dựa theo ta tính ra trong ván cờ quân cờ đen trắng hẳn là đều bị người chiếm cứ. Phong Dật truyền ăn tiết cứng rắn đi xuống địa, lập tức liền nghe được một người kinh hô một tiếng. Ta ta có thể động. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng theo người này kinh hô, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, mà Phong Dật cũng hét lớn một tiếng, lập tức hướng phía tượng tổ đánh tới. Tiếp ta một chiêu, côn bằng sáng cánh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Côn bằng truyền thừa. 3. Tàn cuộc chi chiến. Mười hung côn bằng, Phong Dật may mắn sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, đem mình cùng côn bằng gió côn liên hệ ở cùng nhau, để Phong Dật đạt được côn bằng bảo thuật. Chỉ là đáng tiếc, muốn chân chính nghiên cứu minh bạch côn bằng bảo thuật cũng không phải là đơn giản như vậy. Liền tựa như Phong Dật đã tu tập mười hung chân long thuật, mặc dù lúc trước khắc ở não hải bên trong mấy chiêu nhiều, đáng tiếc chân chính có thể phát huy ra chỉ có nửa chiêu. Nhưng mà côn bằng bảo thuật lại khác, cái này chính là truyền thừa, chính là Phong Dật Thâu Thiên Hoán Nhật có được bảo thuật. Phong Dật có thể đem đơn giản nhất một chiêu phát huy vô cùng tinh tế cho phát huy ra. Côn bằng sáng cánh. Bỗng nhiên tựa như một con côn bằng, Phong Dật phóng lên tận trời, hai tay trực tiếp hóa thành một đôi to lớn côn bằng cánh chim, mở ra 10 vạn trượng, đem tất cả bạch tử đều bao dung ở bên trong. Nhưng là Phong Dật biết, mục tiêu của hắn chỉ có tượng tổ, chỉ cần giết tượng tổ, bàn cờ này cuộc bọn hắn liền thắng lợi một nửa. 10 vạn trượng chi cử cánh trong nháy mắt hướng phía hư không chạm rơi, bỗng nhiên, hư không bị Phong Dật hai tay hóa thành cánh chém ra một nói khe nứt to lớn. Khe hở tốc độ cực nhanh thẳng đến tượng tổ mà đi. Một cổ phần cực kỳ kinh khủng khí tức khóa chặt tượng tổ. Tượng tổ trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác được Phong Dật thi triển đạo pháp vô cùng cường đại, thậm chí để hắn có một loại muốn cúng bái cảm giác. Côn bằng bảo thuật. Thật chẳng lẽ chính là côn bằng bảo thuật không thành? Người này giới chi tu chỗ nào lấy được côn bằng bảo thuật? Con ung kia. Bỗng nhiên tượng tổ nghĩ đến đứng Phong Dật đầu vai con ưng kia, vốn cho là cái kia là một con ưng, hiện tại tượng tổ rốt cuộc biết, nguyên lai đây không phải là một con ưng, mà là một con vừa ra đời côn bằng. Đưa vào phụ đề địa chỉ Internet. Tượng tổ trong lòng kinh hãi, nghĩ đến Phong Dật đầu vai cái kia côn bằng, hai mắt lập tức phóng xuất ra một cỗ khát máu thần sắc, nhất là toàn thân khí tức. Đã bị tượng tổ điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong nhất, hắn muốn chiến, hắn muốn giết, hắn muốn chạm, giết Phong Dật, chém Phong Dật, đạt được cái kia côn bằng. Lúc đó yêu hoàng tính là gì, yêu giới chi chủ chính là tượng tổ. Chết cho ta. Tượng tổ cũng là phát hung áp, giết Phong Dật, đạt được côn bằng, hắn chính là yêu giới chi chủ, dạng này dù hoạt, dạng này vượt qua, thân là tượng tổ đã hướng tới đã lâu. Trong tay lang nha bổng trong nháy mắt liền đánh tới hướng Phong Dật chém tới một cái cánh, trong nháy mắt hai liền đụng vào nhau, bạo tạc khí lãng tựa như vòi rồng thổi qua, đại chiến cũng bởi vì hai người đồng thủ, cũng liền triển khai như vậy. Cái này là sinh tử chi chiến, không có người lưu thủ, Phong Bác trực tiếp biến thành 10 vạn trượng chân long, rất đau đớn lôi hồ không ngừng mà lấp lóe, chỉ thấy gió bác trực tiếp nhô ra một chảo, một nháy mắt. Đã biến gì chân long bảo thuật liền rơi xuống một tên thân mặt bạch y yêu tu đỉnh đầu. Phốc. Tên kia yêu tu miệng phun máu tươi, thân thể trong nháy mắt bay ngược như lưu, bị Phong Bác một chảo này trực tiếp kích thương, mà gió côn tốc độ càng là mau lẹ, thân hình lói lên đi theo một con cánh khổng lồ trực tiếp xẹp qua tên kia yêu tu thân thể, đem thân thể liên quan thần hồn trực tiếp chém thành hai nửa. Tất cả yêu tu đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Mười hung chân long, mười hung côn bằng thế mà đồng thời xuất hiện, đây tuyệt đối là yêu giới một đại hưng sự tình, nhưng mà hai cái này mười hung chân long cùng mười hung côn bằng vừa xuất hiện, chính là một trận sinh tử đại chiến, chỉ bất quá hay là liên thủ giết địch, những nơi đi qua tuyệt không hợp lại chi chủng. Rống, làm, hắn, nương, gầm lên giận dữ từ một tên thân mặc màu đen kình phục yêu tu trong miệng phát ra. Tên này yêu tu trực tiếp huyễn hóa thành mình bản thể, một đầu chừng vạn trượng chi cử yêu lang xuất hiện, hướng về phía một tên yêu tu liền giết tới. Trong lúc nhất thời, các loại hóa thành bản thể yêu tu nhao nhao đánh nhau, mà lúc này Phong Dật đã cùng tượng tổ từ từ thẳng hướng phương xa. Chân long bảo thuật, chân long giơ vuốt. Phong giật chỉ có thể thân hóa côn bằng, mà lại thời gian cũng không dài, cho nên chân long bảo thuật hắn chỉ có thể lấy hình người thi triển đi ra, thực lực cái kia là giảm bớt đi nhiều. Dù là như thế, phong giật nhô ra một chảo này cũng giống như một con chân long móng vuốt, xuyên qua hư không trực tiếp chộp tới tượng tổ. Tượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể, một đầu đủ có mấy vạn trượng chi cự tượng yêu xuất hiện, tứ chi to lớn vô cùng, tựa như bốn cái kình thiên trụ lớn, nhất là tượng nhổ, càng có vạn trượng chi cự, hung hăng quăng về phía phong giật dò tới cái kia một chảo. Oanh! Hư không vỡ vụn, tựa như mạng nhện không ngừng mà lan tràn, đại địa sụp đổ, vô số đại sơn hãm sâu bên trong lòng đất, hai lần này va chạm tựa như để trời sập, nhường đất nứt, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Tiểu tử, không nghĩ tới thân ngươi cố hai loại bảo thuật, thậm chí bên người còn có côn bằng cùng chân long tồn tại, hôm nay chém giết ngươi, ta đem biết trở thành yêu giới chi chủ. Ha ha ha, cái gì yêu thánh truyền thừa, cái gì yêu hoàng, tại côn bằng cùng chân long bảo thuật phía dưới, hết thảy đều là cẩu thí. Hừ, gà đất chó sành cũng vọng nghĩ ra được chân long cùng côn bằng hai loại bảo thuật, hôm nay ngươi hẳn phải chết, côn bằng bảo thuật, côn bằng sáng cánh. Phong giật lạnh hừ một tiếng, lần nữa hóa thành côn bằng, mười vạn trượng chi cử côn bằng trực tiếp xẹp qua chân trời. Vọt lên đạt tới mấy ngàn vạn trượng quay đầu hướng phía tượng tổ đánh tới. Xoẹt. Hai con cánh khổng lồ tựa như hai thanh sắc bén lưới dao trực tiếp xẹt qua hư không, đem hư không chạm thành hai nửa. Từng đạo màu đen phong nhận đi theo tại phong giật hóa thành côn bằng về sau cùng nhau hướng phía tượng tổ công tới. Tượng tổ vẻ mặt nghiêm túc, một kích này so với trước đó một kích kia tuyệt đối mạnh rất nhiều. Mình mặc dù hóa thành bản thể, nhưng cũng không thể rất bất cẩn, dù sao song phương đều là hóa hình kỳ đại viên mãn thực lực, nhìn chính là của người đó căn cơ thâm hậu, ai đạo pháp càng trâu, ai chiến ký áp hơn. Rống! Lão tử hôm nay liền nhìn xem ai chết trước, lực bạc sơn hà. Tượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp nó vạn trượng tượng nhổ trực tiếp vô hạn kéo dài, trực tiếp chói lại một tòa mấy chục vạn trượng đại sơn, đem đại sơn nhổ tận gốc, hung hăng quăng về phía đón đầu mà đến phong giật. Rầm rầm. Phong giật hóa thành côn bằng hai cánh trực tiếp chém qua mấy chục vạn trượng đại sơn, đem đại sơn trực tiếp chém thành hai nửa, mà giờ khắc này, phong giật huyễn hóa côn bằng thời gian cũng đến, trong lòng thầm mắng một tiếng. Phúc, liền hóa thành hình người. Bất quá trong nháy mắt, một đầu mấy chục vạn trượng cá lớn xuất hiện tại tượng tổ trước mặt, côn bằng thượng thiên vì bằng, xuống biển vì côn, to lớn cái đuôi một cái, lập tức trạng thái tính sóng biển, mấy trăm vạn trượng sóng lớn trực tiếp đánh phía tượng tổ. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính sóng biển, mà là chân lực biến thành sóng lớn, đạo này mấy trăm vạn trượng chân lực sóng lớn phô thiên cách địa tuôn hướng tượng tổ, ngay tiếp theo bị tượng tổ nhổ lên đại sơn cùng nhau vỗ nát bấy. Phốc! Tượng tổ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp bay ngược mà đi. Ầm ầm! Một tòa núi lớn trực tiếp sụp đổ, khơi dậy vô số bụi mù. Tượng tổ tại phong giật cái này một cái liên kích phía dưới, cuối cùng không có ngăn cản được, bị thao thiên cử lãng trực tiếp oanh bị trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong tay thế mà nhiều hơn một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này tản mát ra một cỗ chém yêu phong ma khí tức, chính là hóa thành nguyên hình chém yêu phong ma kiếm. Cầm trong tay chém yêu phong ma kiếm, phong giật lập tức gầm nhẹ một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Một cỗ thời gian quy tắc không ngừng mà lan tràn, nhìn như phong giật chỉ là vung ra một kiếm, thế nhưng là phong giật đã vung ra vô số kiếm, một đạo tinh tế hư không vết sách xuất hiện, vết sách trực tiếp chém qua hư không, đem hư không đều chém thành hai nửa, hướng phía bị đánh vào trong núi lớn tượng tổ chém tới. Giờ khắc này, phong giật cảm giác mình thi triển luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không cường đại vô số lần, cho dù là linh tê cảnh đại viên mãn yêu tu tại cách này một trảm phía dưới, sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu. Rống! Lão tử muốn ngươi chết! Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh khổng lồ lao ra sụp đổ đại sơn trực tiếp thẳng hướng phong giật. Bản mệnh thần thông đạp thiên chấn. Tượng tổ rốt cuộc chịu đựng không nổi trong lòng khuất nhục, thi triển ra mình bản mệnh thần thông, mà thân là yêu tu, muốn mở ra mình bản mệnh thần thông, chỉ có đạt tới nửa bước thánh hư cảnh mới có thể từ từ mở ra. Mặc dù tượng tổ thi triển bản mệnh thần thông đạp thiên chấn nhìn như hung mãnh vô cùng, kỳ thật chỉ là nửa chiêu mà thôi. Nhưng mà chính là nửa chiêu đạp thiên chấn, được đạp thiên chấn cũng là nửa bước thánh hư cảnh mới có thể có chiến kỹ, đối với phong giật tới nói đầy đủ đem phong giật chém giết. Một cỗ chấn thiên động địa tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ, lực lượng kinh khủng điên cuồng tuôn hướng phong giật. Phong giật luôn hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không, mặc dù rất cường đại, cũng đem tượng tổ thân thể chém thành hai nửa, thế nhưng là tượng tổ vẫn là thi triển ra đạp thiên chấn. Chỉ cần đạp thiên chấn đem phong giật đánh giết, coi như tượng tổ thân thể biến thành hai nửa, cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ phải hao phí một chút thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là phong giật há có thể để hắn toại nguyện, tượng tổ đã bị luân hồi trảm chém thành hai nửa, cứ như vậy để nó đem mình đánh giết, cái kia phong giật đơn giản liền tang chết. Kim Trung Cháo. Một cỗ khổng lồ Phật lực xuất hiện, đem phong giật thân thể bao phủ tựa như một tôn kim cương trung, gắt gao che lại phong giật toàn thân. Lôi hỏa tiêu hồn thuật. Lôi hỏa tiêu hồn thuật chính là phong giật tại tổ bảo cắt được một quyển bí pháp, có thể bộc phát tự thân gấp 5 lần uy lực, tuyệt đối là so sánh cường linh thuật cao hơn bên trên 2 giai. Một nháy mắt, phong giật lực lượng bạo phát gấp 5 lần, một cổ phần cực kỳ kinh khủng uy áp xuất hiện. Cái này vẫn chưa xong, phong giật tại tượng tổ đạp thiên chấn tiến đến trước đó, bỗng nhiên liền bước ra 5 bước, chính là phong giật hỗn độn 5 đạp, thứ 5 đạp phá thiên chi đạp. So với trước đó càng thêm cuồng bạo uy áp xuất hiện, phong giật khí thế điên cuồng tăng vọt, đây là tượng tổ căn cứ vốn là không có nghĩ tới sự tình, hắn nghĩ không ra, một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ vì sao biết có như thế nghịch thiên đạo pháp cùng chiến kỹ. Một cỗ tử vong mây đen bao phủ tượng tổ thân thể, giờ khắc này tượng tổ tựa như thân ở hầm băng. Chết sao? Mình thật phải chết sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Tượng tổ trong lòng điên cuồng gầm thét. Giờ khắc này, không phải phong giật chết chính là hắn vong, thật sự là tượng tổ đều dâng lên đồng quy vu tận tâm tư. Đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta, cho ta cùng chết đi thôi, tổ thuật giáng lâm, phá thiên tượng. Tượng tổ hét lớn một tiếng, khí tức điên cuồng tăng vọt, một con chừng trăm vạn trượng chi cử tượng yêu hư ảnh xuất hiện tại tượng tổ sau lưng, đi theo liền thấy tượng tổ trắng kiện đùi lần nữa hung hăng đè xuống. Cùng lúc đó, phong giật hét lớn một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ hai trảm tiền duyên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Côn bằng truyền thừa. 4. Nguyên thủy cố cơ đan. Núi không tại cao, có tiên thì có xanh, nước không tại sâu, có long thì linh, phong giật tu vi không tại cao, có người bảo bọc thì đi, không thể không nói, phong giật vận khí bảo dạp, có thể có dạng này một lần cùng nửa bước thánh hư cảnh đại năng đối chiến máy biết, nếu như không phải Côn Bằng yêu thánh thực lực cường đại, lưu lại phủ để có thể hạn chế đại năng tu vi, cái kia phong giật cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ chơi. Tượng tổ chính là nửa bước thánh hư cảnh yêu tu, nếu như ở bên ngoài cái kia là tùy tiện dậm chân một cách đều có thể để yêu giới chấn bên trên ba chấn nhân vật, không nói những cái khác, liền nói tượng tổ bản mệnh thần thông đạp thiên chấn, cái này nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ lần này đủ có thể đủ chấn vỡ hư không, lớn tinh sụp đổ vô số, yêu tu tử vong càng là vô số kể, chớ nói chi là triệu hoán tổ thuật giáng lâm. Nhưng mà tượng tổ lại thân ở Côn Bằng yêu thánh trong phủ đệ, cách này thật to hạn chế tượng tổ uy năng, để nó coi như có được đạo cảnh cũng vô pháp thi triển toàn lực. Mà phong giật chỉ có thiên mệnh cảnh, thế nhưng là thân ở ván cờ bên trong, lại ngạnh sinh sinh bị Côn Bằng yêu thánh tăng lên một cách đại cảnh giới, để phong giật có thể giữ tượng tổ một trận chiến, mặc dù phong giật đạo cảnh cũng không thấp. Thế nhưng là so với tượng tổ đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà ở trong ván cờ, nhìn chính là lực lượng, không phải đạo cảnh, Phong Dật thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, vốn là để tự thân lực lượng bạo phát gấp 5 lần, lại thêm hỗn độn chi đạp, để khí thế của nó điên cuồng tăng vọt, cái này khiến tượng tổ trong lòng trực tiếp tiếp nhận to lớn uy áp. Tổ thuật sáng lâm. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Phốc. Tượng tổ đạp thiên chấn tại tổ thuật sáng lâm phía dưới uy lực bạo tăng, Phong Dật ở tại công kích phía dưới, lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược nhập lưu trực tiếp đánh vào mặt đất. Khơi dậy vô số bụi mù cùng đá vụn, bất quá Phong Dật tốc độ cực nhanh, tại đụng vào đại địa về sau, thế mà lông tóc không hao tổn lần nữa về tới hư giữa không trung, nhìn chằm chằm đã gặp mình luôn hồi trảm thức thứ hai trảm tiền duyên tượng tổ, mà Phong Dật chính là sử dụng linh hoạt kỳ ảo đan, lúc này mới biết một chút sự tình đều không có. Đưa đò nhất hạ. Hắc nói cách liền có thể miễn phí không bô bớt quan sát. Có thể là bởi vì tu vi tăng lên tới thần thể cảnh đại viên mãn quan hệ, Phong Dật đang thi triển trảm tiền duyên một chiêu này về sau trong lòng có khác cảm ngộ, mà cái này cảm ngộ chính là Phong Dật muốn sáng tạo luân hồi mới trảm thức thứ ba, chỉ bất quá cái này chỉ là một cái manh mối còn không có thành hình mà thôi. Thời khắc này tượng tổ tại Phong Dật thức thứ nhất trảm liệt không phía dưới, chỉ còn lại có một nửa thân thể theo sát lấy thức thứ hai chém ra trực tiếp để tượng tổ thu suy nghĩ lại đến đã từng hồi nhỏ cảnh tượng. Khi đó tượng tổ vẫn là một đầu tiểu tượng, tại trưởng bối yêu mến hạ không ngừng trưởng thành thẳng đến có một ngày trưởng bối của mình đều chết đi, mà hắn lại trở thành tượng yêu nhất tộc đại yêu về sau, bắt đầu một phen hành trình. Một nhóm nhiệt lệ chảy xuống, chỉ sợ đây là tượng tổ đời này một lần cuối cùng rơi lệ. Theo tượng tổ suy nghĩ bị kéo về thực tế, Phong Dật chân long thuật cũng trực tiếp rơi vào tượng tổ đỉnh đầu. Đáng thương, một tôn đại yêu nửa bước bước vào thánh hư cảnh cũng bởi vì ham côn bằng yêu thánh truyền thừa, lại chết tại Phong Dật trong tay. Tượng tổ chết đi. Ván cờ bên ngoài cách đình, tượng tổ thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi, theo hắn cùng nhau hóa thành cho bụi còn có không ít yêu tu, đây đều là tiến vào ván cờ, trở thành ván cờ phía trên cái kia một tử yêu tu, có là hắc tử, có là bạch tử, theo yêu tu không ngừng chết đi, trên bàn cờ hắc bạch chết cũng không ngừng hóa thành hư vô. Nếu có người ở đây, nhất định biết phát hiện cái kia ván cờ ngay từ đầu hắc tử lâm vào tuyệt cảnh thế nhưng lại bởi vì chém giết một viên bạch tử, phát sinh nghịch thiên biến hóa, hắc tử tiến quân thần tốc, giết vào bạch tử bên trong, không ngừng thôn phệ bạch tử, để bạch tử số lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng trên bàn cờ, bạch tử hoàn toàn không có, chỉ còn lại có mấy chục khỏa hắc tử. Trong ảo cảnh, Phong Dật cả người là máu lơ lửng giữa không trung, ở tại bên người chính là thân là chân long Phong Bác cùng thân là côn bằng gió côn, lúc này còn lại cái kia mười mấy tên yêu tu đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm đối diện Phong Dật ba người. Qua lần này, ngươi cùng chúng ta gặp lại chính là không chết không thôi chi cục, bất quá đối với lần này trợ giúp của ngươi, chúng ta cũng ghi nhớ trong lòng, nếu có một ngày ngươi cùng chúng ta tương chiến, một khi thân ngươi chết. Chúng ta biết đưa ngươi cho cốt đưa về ngươi quê hương. Phong Dật nhìn thoáng qua đối diện mười mấy tên yêu tu trên mặt nở một nụ cười nói. Ngày đó sẽ không đến, bất quá, ta vẫn là cảm ơn các ngươi có dạng này tâm kỳ thật trong mắt của ta. Nhân giới chi tu cùng yêu giới chi tu cũng không có cái gì hai loại. Nếu thật là sinh tử đại địch, ta há biết cùng hai người này thành vì huynh đệ. Những cái kia yêu tu nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể không nói, Phong Dật lời nói đối bọn hắn xúc động rất lớn thế nhưng là từ xưa đến nay, nhân yêu khác đường, không có khả năng chân chính sinh hoạt chung một chỗ, nếu như tương Phong Dật huyên để ba người dạng này, ngược lại là có hy vọng, chỉ là nhiều người. Lâm tử lớn, cái gì chim đều có. Bạch tử đã toàn bộ chết đi, còn lại chỉ có hắc tử, ước chừng qua mấy tức công phu, Phong Dật chờ người về tới trong đình thần thức quy vị. Giờ phút này, tại Phong Dật chờ người xuất hiện trước mặt mấy chục đoàn ánh sáng hình ảnh, mỗi một đạo quang ảnh bên trong đều có một cái vật phẩm, chỉ bất quá nhìn không rõ ràng, rất rõ ràng là bị côn bằng yêu thánh bố trí cấm chế. Phá vọng chi đồng. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thi triển phá vọng chi đồng, hai mắt hướng phía mấy chục đoàn ánh sáng hình ảnh quét qua, Phong Giật lập tức một chỉ một đoàn quang ảnh nói. Sâu nhỏ phong bác cái kia. Gió côn cấp cái kia. Phong Giật tốc độ cực nhanh, mặc dù tại phong bác hòa phong côn hai người về sau, bất quá Phong Giật đã bắt lấy một đoàn quang ảnh lui trở về, đi theo chính là một người một chim, chính là phong bác hòa phong côn. Gió côn tải về tới trong đình, liền không còn là hóa hình kỳ, khôi phục côn bằng thân thể, cho nên gió côn là dùng một cái móng vuốt bắt lấy một kiện vật phẩm. Phong Giật lập tức thu ba kiện vật phẩm, lúc này mới nhìn về phía đối diện những cái kia yêu tu. Những cái kia yêu tu cũng tại Phong Giật ba người về sau thu được vật phẩm của mình, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, rõ ràng đối với mình lấy được đồ vật mười phần hài lòng. Núi xanh tại, nước chảy dài, ta chờ cáo từ. Một tên yêu tu hướng về phía Phong Giật ba người hô, đi theo lần lượt từng bóng người biến mất tại trong đình. Tại Phong Giật bọn hắn thu lấy mình nên được ban thưởng về sau, cái đình đã về tới chỗ cũ, chỉ bất quá trong đình ván cờ đã thay đổi, biến thành liếc hắc tử đối lập với nhau, thế cục tương xứng. Tại những cái kia yêu tu rời đi về sau, Phong Giật lúc này mới vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng đi thôi, về phần có được đồ vật, chờ biết tại nói cho các ngươi biết là cái gì. Phong Giật ba người rời đi cách đình không lâu, liền có yêu tu lần nữa tiến đến, bọn hắn như là Phong Giật ngay từ đầu đồng dạng tiến vào cách đình liền bị ván cờ đem thần hồn hấp dẫn đi vào, tựa như nơi này chính là một trận hố người quyết đấu, không đúng, là hố yêu. Lại nói Phong Giật ba người rời đi về sau, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp địa phương liền tiến vào hỗn độn châu bên trong, đi theo Phong Giật mới lấy ra trước đó lấy được ba loại vật phẩm. Đại ca, sắc mặt của ngươi có chút ngưng trọng. Phong bác nhìn thấy Phong Giật mặt sắc mặt ngưng trọng, ẩn ẩn có một tia lo lắng nói. Đi đi đi, ngươi nếu là tìm được chân long truyền thừa manh mối, vậy ngươi cũng đem mặt sắc mặt ngưng trọng. Phong Giật liếc một cái Phong Bác nói. Cái gì? Chân long truyền thừa xuất hiện tại côn bằng truyền thừa nơi này. Phong Bác mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, bất quá nghĩ lại liền hiểu được. Đại ca, ngươi là tìm được côn bằng truyền thừa đầu mối. Còn không tính quá đần. Phong Giật nói, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Chỉ gặp một cái hộp ngọc phía trên cấm chế không ngừng mà bị Phong Giật rút ra, đi theo hộp ngọc bột một tiếng, liền trực tiếp bắn ra, đi theo một khối nhỏ ngọc bội xuất hiện tại Phong Giật ba người trước mặt. Một phần ba, xem ra muốn đạt được côn bằng truyền thừa, còn cần mặt khác hai phần ba, chỉ là mặt khác hai phần ba lại ở nơi nào đâu. Phong Giật lẩm bẩm nói, đại ca, biết sẽ không bị những người khác đạt được. Cái này có khả năng, hy vọng có thể mượn cái này một phần ba ngọc bội tìm tới còn lại hai phần ba. Côn bằng bảo thuật, chính là côn bằng thiên phú thần thông. Nếu như ngươi cho rằng côn bằng chỉ có thiên phú thần thông vậy liền sai. Mỗi một cái côn bằng thiên phú thần thông không giống nhau, tựa như gió côn thiên phú thần thông côn bằng bảo thuật. Cái kia là đem tất cả thần thông đều ngưng tụ ở bằng một hai cánh phía trên cùng côn cái đuôi phía trên, cái khác bộ vị cũng không có. Cái này để côn bằng bảo thuật cũng không hoàn chỉnh. Liền tựa như Phong Giật từng tại tiên phủ bên trong tiên quan phía trên nhìn thấy chân long bảo thuật đồng dạng, lúc trước nhìn thấy chân long bảo thuật có 9 chiêu, móng vuốt, cái đuôi chiêu thức đều có, cho nên muốn có được một loại hoàn chỉnh bảo thuật, biện pháp tốt nhất chính là truyền thừa. Phong Giật thu cái này mai ngọc bội, đi theo đem mặt khác hai cái hộp ngọc mở ra, ở bên trong lặng lặng nằm một cái hồ lô cùng một viên thuốc. Phong Giật không biết hai loại đồ vật có gì tốt, chính là sử dụng phá vọng chi đồng nhìn thấy hai loại đồ vật hiếm lạ, này mới khiến hai người cho đoạt lại. Về phần còn lại những cái kia đều là một chút bình thường pháp bảo, chỉ bất quá phẩm cấp có chút cao mà thôi. Phong Giật cầm lấy viên đan dược này tại trên mũi ngửi một cái, thế nhưng là cũng không có ngửi được mùi vị gì. Phong Giật vừa muốn hai tay dùng sức đem phía ngoài một tầng sáp phong cho bóp nát, bên tai lập tức truyền đến Bỉ Ngạn Hoa thanh âm. Hảo tiểu tử, cái này muốn bị ngươi bóp nát, vậy cái này một viên nguyên thủy cố cơ đan liền phải để ngươi phế đi. Nguyên thủy cố cơ đan? Đây là cái gì đông đông? Nguyên thủy cố cơ đan tên như ý nghĩa, chính là vững chắc căn cơ sử dụng đan dược, Loại đan dược này đối với yêu tu tới nói đơn giản liền là một cái tuyệt đỉnh tiên đan, nhất là hóa thành hình người thời điểm sử dụng nguyên thủy cố cơ đan, thế nhưng là để người sử dụng trực tiếp hóa thành hình người, mà không cần nghĩ phong bác như thế đem chân thân cùng hình người phân hóa. Nhất là nguyên thủy cố cơ đan chỉ có yêu tu trở thành đế hư cảnh thời điểm ngưng tụ cái kia một tia nguyên thủy nhất khí tức luyện hóa mà thành. Một vị đế hư cảnh cường giả chỉ có thể luyện hóa một viên, có thể nói cái này là bảo vật vô giá. Tạo hóa. Đây là vận may lớn. Phong giật trong lòng không ngừng mà gào thét, hai mắt nhìn chòng chọc vào gió côn. Rất rõ ràng cái này mai nguyên thủy cố cơ đan không phải gió côn, không còn ai tin tưởng có viên này nguyên thủy cố cơ đan. Gió côn thực lực chỉ sợ so với phong bác đến còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tứ đệ đại ca trước giúp ngươi đảm bảo, chờ ngươi biến hóa thời điểm đang sử dụng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Côn bằng truyền thừa. 5. Bảo hộ lô mời quay người. Phong giật nói xong trực tiếp đem nguyên thủy tố cơ đan ném vào hỗn độn châu trong hư vô, chờ đợi gió côn biến hóa thời điểm, lại đem nó cho gió côn sử dụng. Mà lúc này, phong giật thì nhìn về phía mặt khác một mai trong hộp ngọc bảo bối. Kiện bảo bối này là một cái nhỏ hồ lô không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng lại cho phong giật một loại như vào hầm băng cảm giác. Thật dày đặc sát khí. Phong giật hô một tiếng, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này một tôn nhỏ hồ lô mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là tùm sát khí không ngừng từ hồ lô phía trên tiêu tán mà xuất, để phong giật mười phần không thoải mái. Trảm tiên phi đao. Bỉ Ngạn Hoa lần nữa kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Hắn không tin, dạng này bảo bối nghịch thiên biết xuất hiện ở đây, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trảm tiên phi đao. Giả đi, đây không phải phong thần diễn nghĩa bên trong lục áp đạo quân pháp bảo sử dụng sao? Không đúng, đây không phải trảm tiên phi đao, đây chỉ là một kiện phẳng phẩm mà thôi, bất quá liền xem như phẳng phẩm, chỉ sợ uy lực cũng mười phần to lớn, ngươi tại sử dụng thời điểm nhất định phải cẩn thận. Món pháp bảo này ra khỏi vỏ tất thấy máu, nếu không nó liền phải uống máu của ngươi. Bỉ Ngạn Hoa dặn dò một phen, liền không còn quan tâm phong giật bên này, mà phong giật lại không nhịn được dùng mình một cái. Nói thật, món pháp bảo này dựa theo Bỉ Ngạn Hoa nói, thật rất cường đại, chỉ sợ cùng cảnh giới người, không người có thể địch. Nếu như pháp bảo của mình tại sử dụng thời điểm lại chém mình, cái kia thật không biết đối với mình là một chuyện may mắn. Vẫn là tai họa. Nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh, tương đương lớn tại sử dụng thời điểm chú ý một cách liền được. Phong giật lập tức nhô ra thần thức, bắt đầu tế luyện món pháp bảo này. Thế nhưng là vô luận phong giật như thế nào sử dụng, món pháp bảo này tựa như không về hắn sử dụng, chính là không cách nào tế luyện. Chẳng lẽ món pháp bảo này là côn bằng yêu thánh chuyên môn vì đạt được côn bằng truyền thừa người chuẩn bị? Hoặc là nói, phong giật nghĩ đến một loại khả năng, lập tức đem trong thân thể của mình chứa cái kia một tia côn bằng khí tức phóng thích ra ngoài, đem cái này hồ lô kiểu dáng pháp bảo cho bao vây lại, thần thức lần nữa kéo dài đi vào tế luyện một phen. Quả nhiên, lần này phong giật thật đem món pháp bảo này tế luyện thành công, đánh lên mình lạc ấm, chỉ bất quá tại sử dụng thời điểm, mỗi một lần đều muốn phóng xuất ra cái kia một tia côn bằng khí tức mới có thể. Tế luyện cái này hồ lô kiểu dáng pháp bảo, phong giật cũng biết cách sử dụng, bất quá phong giật vẫn là tạm thời cho món pháp bảo này mệnh danh trảm tiên phi đao, chỉ là không biết mình trảm tiên phi đao muốn là đụng phải lục áp đạo quân trảm tiên phi đao, cách nào biết lợi hại hơn. Đi thử một chút chúng ta mới được pháp bảo. Phong giật nói, lập tức mang theo phong bác hòa phong côn về tới yêu thánh phủ đệ, gió côn đồng dạng đứng phong giật đầu vai. Phong bác đi theo phong giật sau lưng, đang ba người đi tới một chỗ yêu tu không nhiều, lại tại tranh đoạt một viên linh thảo địa phương lúc, phong giật lập tức nhảy ra ngoài hét lớn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đến tiên thảo, lưu lại mạng nhỏ đến. Hừ, từ đâu tới mắt không mở đồ vật, lại dám cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, muốn chết. Lập tức, một tên hóa hình kỳ đại viên mãn yêu tu thẳng hướng Phong Dật, Phong Dật nhưng không có một tia thần sắc kinh khủng, ngược lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vị này yêu tu hô. Ngươi muốn chết, tiểu gia thành toàn ngươi, bảo hồ lô mời quay người. Bỗng nhiên, một tôn lớn chừng bàn tay hồ lô xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, theo Phong Dật lời nói rơi xuống đất, một đạo hàn quang từ trong hồ lô bay ra, chỉ bất quá lóe lên liền biến mất, mà Phong Dật cũng thu bảo hồ lô, hai mắt nhìn chằm chằm chạm giữa không trung bất động tên kia yêu tu. Đây là pháp bảo gì? Tên này yêu tu mở to hai mắt nhìn hỏi. Trảm tiên phi đao, ngươi là một cái dùng thử người. Một cái thật là tốt sắc bén pháp bảo. Tên này yêu tu nói xong, trong tai của mọi người lập tức truyền đến xì xì xì thanh âm, đi theo liền thấy tên này yêu tu thân thể thế mà đang không ngừng thử lấy máu tươi, theo máu tươi động lực, tên này yêu tu thân thể trực tiếp hóa thành mấy chục khối lớn nhỏ, thậm chí ngay cả thần hồn đều chưa kịp chạy đến, liền hình thần câu diệt. Một cái thật là tốt sắc bén pháp bảo. Phong Dật cũng khen lớn một tiếng, mặc dù mới vừa cảm giác được thân thể của mình bên trong có một cỗ lực lượng bị rút đi, thậm chí cỗ lực lượng này chừng một phần mười, nhưng là Phong Dật vẫn là không nhịn được tán thưởng một cái. Dù sao hóa hình kỳ đại viên mãn yêu tu tại bảo hồ lô một lần công kích đến trực tiếp hình thần câu diệt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phong Dật về sau có thể lại thần thể cảnh đại viên mãn tu sĩ bên trong sông pha, đương nhiên cái này cần có rảnh linh đan phối hợp mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Ta lặp lại lần nữa, nơi này thiên tài gì bảo đều là ta Phong Dật, nếu ai dám dòm mong muốn đừng trách ta pháp bảo vô tình. Phong Dật gào thét lớn, vung vẩy trong tay bảo hồ lô, trên mặt đều là khinh miệt thần sắc, người không tùy tiện uổng thiếu niên. Hôm nay Phong Dật liền tùy tiện một thanh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong chốc lát, mười mấy tên tranh đoạt linh thảo yêu tu từng cái lộ ra khát máu thần sắc, thẳng hướng Phong Dật, mà Phong Dật lập tức xuất ra mấy viên linh hoạt kỳ ảo đan, ngậm vào trong miệng một viên hét lớn. Bảo hồ lô mời quay người. Bảo hồ lô bay ra Phong Dật bàn tay, lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt một đạo hàn quang hiện lên. Phong Dật sắc mặt lập tức sụ xuống, đem trong miệng linh hoạt kỳ ảo đan trong nháy mắt liền nuốt xuống, đi theo lại là một viên, liên tiếp phục dụng bốn khỏa, bảo hồ lô hấp thu chân lực cái này mới ngừng lại được. Mà Phong Dật lúc này cũng trực tiếp nằm trên đất, miệng lớn thở hào hển, trước đó những cái kia điên cuồng mộng tưởng trực tiếp phá diệt, cái gì thần thể cảnh tu sĩ bên trong có thể xông pha, cái này thuần túy chính là nói nhảm, coi như tiểu gia có được lại nhiều linh hoạt kỳ ảo đan, cũng không chịu được tiêu hao như thế. Bất quá còn tốt, cái kia mười mấy tên yêu tu toàn bộ bị bảo hồ lô chém giết, mà bảo hồ lô cũng lần nữa về tới Phong Dật trong lòng bàn tay, bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong. Đại ca, thật nhiều yêu thú a, cái này đều là hóa hình kỳ yêu thú, chắc hẳn thịt cũng biết rất thơm. Lúc này, Phong Bác liên tiếp thèm giống nhìn chằm chằm Phong Dật nói rằng, Phong Dật bị Phong Bác kiểu nói này, còn thật đừng nói, bụng còn thật kêu lên. Thu thập một chút thi thể, chúng ta mở nấu cơm giã ngoại lớn biết. Từng đợt khói xanh xông thẳng tới chân trời, thu linh thảo Phong Dật ba người lập tức nhấc lên đống lửa, bắt đầu đổ nướng những này yêu thú thi thể. Đừng nói, hóa hình kỳ yêu thú thịt chính là ngon miệng, chẳng những Phong Dật hòa Phong Bác ăn uống thả cửa, chính là một bên Gió Côn cũng dùng miệng ăn hai tôn mấy chục trưởng yêu thú thi thể, cũng không biết Gió Côn đem thịt đều chứa ở nơi nào. Nấc thật thoải mái. Về sau chuyện như vậy chúng ta có thể thường xuyên làm một lần à đại ca. Điều thỉnh cầu này ta đáp ứng. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy một tên mặt mũi tràn đầy lửa giận yêu tu nhìn chằm chằm Phong Dật, đằng đằng sát khí dáng vẻ để Phong Dật không chịu được nhíu mày. Đại yêu. Tiểu tử, chịu chết đi, nhân giới chi tu thế mà cũng dám đến yêu giới dương oai, còn có hai người các ngươi, thân là yêu tu thế mà và nhân giới chi tu vi ngũ, chúng ta yêu tu mặt đều bị hai người các ngươi cho mất hết, cùng nhau chịu chết đi. Tên này yêu tu giống giận, một chưởng liền chụp về phía Phong Dật ba người. Phong Dật ba người lập tức tránh thoát, trong nháy mắt mấy ngàn trượng, nhất là Phong Dật, hai mắt ngưng tụ trực tiếp nhìn ra, vị này yêu tu không có gì bất ngờ xảy ra chính là đại yêu. Phong Thiên Tỏa Địa thuật đại phong. Tên này yêu tu cũng không có đi truy sát Phong Dật ba người, ngược lại hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, đi theo một cỗ phong ấm chi lực đem phương viên mấy vạn trượng chi địa toàn bộ phong ấm, coi như Phong Dật ba người muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hôm nay, ta muốn thay chết đi đồng bào chém giết ngươi chờ, còn không mau mau nhận chết. Đây tuyệt đối là một tên đại yêu, nếu không không thể nhanh như vậy liền bố trí phong ấm, đem mình ba người cho nhốt ở bên trong. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo nhìn thoáng qua xa xa Phong Bắc Hòa Phong Côn nói. Huyên đệ, linh tê cảnh đại viên mãn đại yêu một viên, lần này chúng ta muốn tránh đều không trốn mất, xuất ra bản lĩnh thật sự trực tiếp ra giết. Đại yêu tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại, càng không như Phong Dật trước đó chém giết tượng tổ. Tượng tổ thế nhưng là bị Côn Bằng yêu thánh hạn chế tu vi, này mới khiến Phong Dật được tiện nghi. Nếu không nghĩ muốn chém giết tượng tổ, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Mà tên này đại yêu so với tượng tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù tu vi phong ấm đến linh tê kính đại viên mãn, được là chân thật chiến lực tuyệt đối không phải linh tê kính đại viên mãn yêu tu có thể chống cự. Ta chính là yêu hoàng tọa hạ bát đại hộ pháp một trong đại yêu kình thiên, ngươi chờ còn dám phản kháng còn không thúc thủ chịu chói. Đại yêu kình thiên chính là yêu hoàng tỏa hạ bát đại hộ pháp một trong, thực lực tuyệt đối xếp tại trước bốn, đồng thời đại yêu kình thiên chân thân chính là một tôn vượn tay dài, một thân tu vi cường đại không thôi, càng là thông linh tính, bị muốn màu vàng mười phần coi trọng, lần này đến đây Côn Bằng yêu thánh phủ đệ, chính là yêu hoàng được lợi, nếu không đại yêu kình thiên há biết tới nơi này, dù sao hắn cùng đã từng yêu thánh thông tí thần viên chính là một mạch tương thừa. Há có thể rơi xuống nhà mình lão tổ uy phong mà chứng Côn Bằng yêu thánh khí thí. Phong Dật nghe xong, vị này đại yêu kình thiên chính là yêu hoàng tỏa hạ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Vị này sơ cao thiên tiền bối, thật sự là đại thủy trùng long vương miếu, người một nhà không người người một nhà. Lan, ngươi chính là nhân giới chi tu, há có thể cùng ta là người một nhà. Sơ cao thiên tiền bối xin bớt giận, kỳ thật ta là nhận biết yêu hoàng, mà lại cùng yêu hoàng dòng dõi chính là bạn tri kỳ, không tin, ngươi có thể tuân hỏi một chút yêu hoàng. Phong Dật lập tức làm thân phụ phượng, đem mình cùng yêu hoàng quan hệ cho kéo ra ngoài, muốn bằng này đến hóa giải lần này nguy cơ, thế nhưng là kình thiên đại yêu há có thể nghe gió giật ở nơi đó nói lung tung, yêu giới cùng nhân giới vốn cũng không hợp, yêu hoàng há có thể và nhân giới chi tu có quan hệ, rất rõ ràng, tên này nhân giới chi tu thuần túy là đang nói láo. Tố vấn nhân giới chi tu miệng lưới trơn tru, lần này nhìn thấy quả thật như thế. Nhà ta yêu hoàng đại nhân hận không thể giết hết nhân giới chi tu, há có thể cùng ngươi quen biết, chịu chết đi. Kình thiên đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một trường vỗ hướng về phía Phong Dật, nhất thời bị phong ấm vạn trường hư không. Dưới một trường này xuất hiện vẻ run rẩy, kình thiên đại yêu một trường này những nơi đi qua, hư không phiến phiến vỡ vụn tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn. Phong Dật trong lòng hoảng hốt. Không nghĩ tới cái này đại yêu nói động thủ liền động thủ, căn bản không cho mình giải thích máy biết, bất quá Phong Dật cũng không yếu danh tiếng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn chiến cái kia liền chiến, Côn Bằng bảo thuật, Côn Bằng sáng cánh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Côn Bằng truyền thừa. 6. Chiến kình thiên đại yêu. Chả lẽ lại sợ ngươi đánh thì đánh, Côn Bằng bảo thuật, Côn Bằng sáng cánh. Phong Dật cũng là nổi giận, cái này đại yêu kình thiên không hề có đạo lý có thể nói, chính mình cũng nói nhận biết yêu hoàng, thế nhưng là cái này đại yêu kình thiên vẫn là phải giết mình, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Phong Dật là người, kình thiên là yêu. Người ta nếu là cùng ngươi giảng đạo lý, người ta vẫn là yêu sao? Mà lại người ta vẫn là đại yêu, dựa vào cái gì cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi nói nhận biết yêu hoàng liền nhận biết yêu hoàng. Côn bằng bảo thuật thật sự là không nghĩ tới ngươi còn có chút năng lực. Kình thiên đại yêu nhìn thấy Phong giật một cánh tay trực tiếp hóa thành một con ngàn trượng cánh chim hướng phía mình chém tới, lập tức kinh hô một tiếng, bất quá thoáng qua liền lộ ra một tia thần sắc khinh thường, coi như Phong giật thân có côn bằng bảo thuật lại có làm sao, chẳng qua là thiên mệnh cảnh tu vi còn có thể vượt qua hai cấp đối chiến không thành. Nhưng vào lúc này, một đầu 10 vạn trượng chân long xuất hiện, trên thân lóe ra vô số lôi hồ, đi theo một con to bằng cánh tay lôi điện hướng phía Kình Thiên Đại Yêu bổ tới. Kình Thiên Đại Yêu khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm đem không gian chen lẫn chậm rãi chân long, trong lòng kinh đào hãi lãng. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, tại 10 vạn trượng chân long xuất hiện giờ khắc này, Kình Thiên Đại Yêu phong ấm rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Kình Thiên Đại Yêu kinh hô một tiếng, không có khả năng. Là nếu như nói vẹn vẹn chỉ là 10 vạn trượng chân long, vậy cái này phong ấm tuyệt đối sẽ không bị no bảo. Ngay tại no bảo trong nháy mắt, một con 10 vạn trượng côn bằng bỗng nhiên xuất hiện tại Kình Thiên Đại Yêu trên không, phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, hai cánh một bẩm hướng thẳng đến Kình Thiên Đại Yêu chém tới. Đây là côn bằng. Kình Thiên Đại Yêu hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, 10 hung một trong chân long xuất hiện đã được rồi để hắn kinh hãi, thế nhưng là còn có một con 10 vạn trượng 10 hung côn bằng, cái này khiến Kình Thiên Đại Yêu căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng mà ngay một khắc này, lại là một tiếng phẫn nộ kêu to truyền đến, lại là một con 10 vạn trượng chi cử 10 hung côn bằng xuất hiện, hai con cánh khổng lồ đồng dạng hướng phía hắn chém tới. Giờ khắc này Kình Thiên Đại Yêu hoàn toàn đánh mất lý trí, không phải nói hoàn toàn không có tiếp tục đánh tâm, hai con 10 hung côn bằng, một con 10 hung chân long, đây là một cái dạng gì kinh khủng tổ hợp. Coi như tu vi của mình trước mắt là linh tê cảnh đại viên mãn, được là như thế này ba con thượng cổ hung thú xuất hiện tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự. Giờ phút này tại Phong giật ba huyên để công kích phía dưới, liền xem như côn bằng phủ đệ cũng không chịu nổi cường đại như thế công kích, hư không sụp đổ tựa như mẩu thủy tinh, ầm vang sụp đổ, đại địa sụp đổ tựa như muốn bị hủy diệt, không ngừng vỡ ra từng đạo vết rách to lớn. Vô số đại sơn cùng dòng sông chảy ngược, nghiễm nhiên chính là một bộ hủy diệt cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy cho Kình Thiên Đại Yêu thì giác bên trên tâm lý mang đến to lớn rung động, đây hết thảy, để tim của hắn sinh ra một tia lùi lại cảm giác, đây là hắn chưa từng có, đây là hắn từng tại yêu hoàng trên thân cảm thụ qua. Ngay tại Kình Thiên Đại Yêu muốn ly khai thời điểm, thể nội bỗng nhiên xuất hiện một tia ít ỏi lực lượng, đây chính là cái này một tia lực lượng lại lan tràn Kình Thiên Đại Yêu toàn thân. Kình Thiên Đại Yêu sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, bởi vì cái này một tia lực lượng là hắn vô luận như thế nào đều không thể tu luyện ra được lực lượng, là hắn 10 phần muốn tu luyện ra được lực lượng. Lại không nghĩ tới tại cái này to lớn trong lòng uy áp phía dưới ầm vang bộc phát. Huyết mạch chi lực. Thông tí thần viên huyết mạch chi lực. Kình Thiên Đại Yêu không nghĩ tới tại ba con thượng cổ hung thú to lớn uy áp phía dưới, để hắn mở ra từ đầu đến cuối đều không thể mở ra huyết mạch chi lực. Đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Rống. Kình Thiên Đại Yêu ngửa mặt lên trời thét dài. Chiến. Nói đến thời gian dài kỳ thật đây hết thảy đều là một nháy mắt phát sinh sự tình mà thôi. Kình Thiên Đại Yêu hết thảy biến hóa đều đã rơi vào Phong giật con mắt. Từ Kình Thiên Đại Yêu ngay từ đầu xuất hiện lùi lại chi ý đến bây giờ đầy người đều là chiến ý. Cái này khiến Phong giật trong lòng không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Kình Thiên Đại Yêu gầm thét một cái chiến chữ. Một chữ này đại biểu Kình Thiên Đại Yêu hiện tại tâm. Bỗng nhiên, một cây kim quang lóng lánh bổng tử xuất hiện ở Kình Thiên Đại Yêu trong tay, hướng phía ba con thượng cổ hung thú hung hăng đập xuống. Nguyên bản liền sụp đổ không thôi hư không càng là lớn phiến đổ sụt, từng đạo lỗ đen không ngừng mà xuất hiện, vốn là sụp đổ không thôi đại địa càng là không chịu nổi dạng này uy năng trọn vẹn trầm xuống nửa tấc có thừa. Phải biết, nơi này chính là côn bằng yêu thánh phủ đệ, liền xem như côn bằng yêu thánh đã rời đi thế nhưng là phủ đệ của hắn còn có thể yếu đi. Nhưng mà giờ khắc này, Côn Bằng yêu thánh phủ đệ liền phải băng hồi thời điểm, một đạo quang mang hiện lên, cái kia trước đó xuất hiện hết thảy biến mất không thấy gì nữa, qua trong giây lát liền khôi phục nguyên trạng. Phong Giật ba huynh đệ thậm chí Kình Thiên đại yêu đều ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh bốn người liền khôi phục lại, chỉ nghe Kình Thiên đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Ta cảm tạ các ngươi để cho ta mở ra huyết mạch chi lực. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, chúng ta không thể tránh được. Kình Thiên đại yêu giống giận trái xuất số đạo pháp quyết, đi theo Kình Thiên đại yêu khí tức liền giảm bớt mấy phần. Kình Thiên đại yêu thế mà phong ấn tu vi của mình, hạ xuống linh tê cảnh sơ kỳ, đi theo lại là số đạo pháp quyết, khí tức lần nữa yếu bớt đến hóa hình kỳ đại viên mãn. Ta với các ngươi công bằng một trận chiến, xem như các ngươi trợ giúp ta mở ra huyết mạch chi lực đáp tạ. Nếu như vậy các ngươi còn biết chết đi, vậy các ngươi cũng không cần sống tiếp nữa. Kình Thiên đại yêu nói, trong tay bổng tử trực tiếp đánh phía chạm mặt tới Phong Giật huynh để ba người. Kỳ thật Kình Thiên đại yêu ngay tại huyết mạch chi lực mở ra một nháy mắt, hắn cũng cảm giác được Phong Giật hòa Phong Bác trên thân có được yêu hoàng một tia khí tức, cho nên Kình Thiên đại yêu trong lòng đoán chừng, Phong Giật trước đó nói cùng yêu hoàng quen biết. Rất có thể là thật, nếu không Phong Giật một người giới chi tu chân đụng phải yêu hoàng há biết tha hắn. Như là đã đoán được Phong Giật cùng yêu hoàng có quan hệ, Kình Thiên đại yêu sở dĩ còn muốn một trận chiến chính là vì đáp tạ Phong Giật huynh để ba người trợ giúp hắn mở ra huyết mạch chi lực. Cái này so sánh Kình Thiên đại yêu giết Phong Giật ba người càng trọng yếu hơn. Yêu tu, mặc dù giết người không chớp mắt, tại nhân giới tu sĩ trong mắt hẳn là tà ác vô cùng, nhưng là chân chính hiểu rõ yêu tu về sau biết phát hiện yêu tu bên trong có người cũng rất trượng nghĩa, có ơn tất báo, cùng chung chí hướng, liền giống với như Diệt Yêu Tông Trang Công cùng yêu hoàng hai người, bọn hắn không phải là không hảo bằng hữu. Oanh! Phong Giật huynh để ba người công kích rốt cuộc cùng Kình Thiên đại yêu đập tới một gậy này đụng vào nhau. Tư không cùng đại địa không ngừng mà run rẩy, thế nhưng là đã không có trước đó cái chủng loại kia sụp đổ đổ sụp cảnh tượng, tựa như vừa rồi cái kia một vệt ánh sáng đem Côn Bằng yêu thánh phủ để ra cố. Tha là như thế này, lực lượng cuồng bạo đồng dạng quét sạch phương viên mấy vạn dặm xa, bốn người dưới chân một con sông lớn trong nháy mắt bị văng lên bách vạn trượng sóng lớn. Như thế va chạm kịch liệt, khả năng không có yêu tu phát hiện. Mấy trăm vạn dặm bên trong mười mấy tên yêu tu lập tức hướng phía Phong Giật bốn người bên này vọt tới, dù sao có địa phương chiến đấu liền có bảo vật xuất hiện, đây là tiến vào yêu thánh phủ để yêu tu đều biết một việc. Khoảng cách trăm vạn dặm đối với những này yêu tu tới nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mấy tức công phu, Phong Giật bốn người chung quanh vạn dặm xa liền vây quanh mười mấy tên yêu tu. Trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh hãi chằm chằm lên trước mặt phát sinh đây hết thảy, nhất là bọn hắn nhìn thấy Kình Thiên đại yêu thế mà lần nữa càng là triệt để rung động lòng của bọn hắn. Bất luận là người, vẫn là yêu tổng có một ít nịnh nọt hạng người, không phải sao, vây xem mười mấy tên yêu tu ở trong liền có ba tên yêu tu thân bên trên tán phát xuất linh tê cảnh trung kỳ tu vi gầm nhẹ một tiếng. Kình Thiên đại yêu, chúng ta tới giúp ngươi. Lăn, tựa như một đạo sấm sét, cái kia ba tên muốn nịnh nọt Kình Thiên đại yêu yêu tu trong nháy mắt bị cái này gầm lên giận dữ chấn động đến thần hồn tiêu tán, thân thể sụp đổ, hóa thành một phiến huyết vụ rơi về phía mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để vây xem yêu tu đều ngỡ ngẩn, bọn hắn không biết Kình Thiên đại yêu vì cái gì biết nổi giận, thậm chí đem trợ giúp hắn ba tên yêu tu trực tiếp chấn động đến hình thần câu diệt, lập tức. Những người vây xem này lần nữa thối lui ra khỏi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, dọc theo thần thức quan sát đến trận này đại chiến. Lại đến, Kình Thiên đại yêu gầm nhẹ một tiếng trong tay bổng tử lần nữa đánh phía Phong Giật ba người, đem ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thượng thiên vì bằng, xuống biển vì côn, côn cá vấy đuôi, sóng lớn ngập trời. Phong Giật đồng dạng hét lớn một tiếng. Mấy chục vạn trượng bằng thân thể trong nháy mắt hướng phía hạ phương rơi đi, một con mấy chục vạn trượng côn cá xuất hiện to lớn cái đuôi một trận bốc lên, ngàn vạn trượng chi cử linh lực sóng lớn liền đánh tới hướng Tình Thiên Đại Thánh. 10 vạn trượng chân long thân thể đồng dạng hóa thành mấy chục vạn trượng chi cử, trên thân quấn quanh lôi hồ keng keng rung động, cùng lấy mấy chục vạn trượng chân long hướng phía kình thiên đại yêu hung hăng nhô ra một chảo, trong nháy mắt không có vào hư không, xuất hiện lần nữa thời đã đi tới kình thiên đại yêu trước mặt. Về phần gió côn, vẫn là đại bàng thân thể, chỉ bất quá lần này gió côn cánh lóe lên. Liền đi tới ngoài ngàn vạn dặm, đi theo quay đầu sỏ cánh khổng lồ lần nữa một cái, thân ảnh nhanh hơn cả chớp giật bên trên mấy lần trực tiếp đánh tới kình thiên đại yêu. Phong giật ba người đều lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất, thậm chí phong giật còn thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, để lực lượng của mình bạo phát gấp 5-6 lần, bằng không hắn cái này khẽ đảo đằng tương đương lớn chính là bách vạn trượng linh khí sóng lớn mà thôi. Đến hay lắm. Kình thiên đại yêu hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền hóa thành ba đạo thân thể. Ba đạo thân thể đồng dạng tay cầm kim quang lóng lánh bổng tử, phân biệt thẳng hướng phong giật huyên để ba người. Rầm rầm rầm. Một trận cuồng bạo âm bạo thanh truyền khắp phương viên ngàn vạn dặm xa, càng nhiều yêu tu hướng phía phong giật bốn người đại chiến địa phương bay tới, không thể không nói, như thế cuồng bạo đại chiến càng là hấp dẫn lấy đám người đoạt bảo tâm. Ha ha ha, thoải mái a, dạng này kỳ phùng địch thủ chiến đấu ta đã rất nhiều năm không có đụng phải, thoải mái. Lúc này kình thiên đại yêu ngửa mặt lên trời cười ha hà, cái kia ba đạo thân ảnh lần nữa hội tụ thành một bóng người, phong giật hóa thành hình người, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm kình thiên đại yêu. Phong bác yêu nguyên đứng phong giật bên người, gió côn đồng dạng đứng phong giật đầu vai. Vẫn là trước đó bộ kia hình tượng, đây hết thảy không có đổi, trở nên chỉ là ở đây bốn trái tim con người mà thôi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Côn bằng truyền thừa. 7. Kim khôn cổ thụ. Phong giật huyên để ba người cùng kình thiên đại yêu cũng không có chém giết thật lâu, chỉ là giải rác mấy chiêu mà thôi, mặc dù chỉ có mấy chiêu, thế nhưng là song phương đều cảm thấy đối phương cường đại, đây là một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Tiểu tử, mặc dù ngươi thân là nhân giới chi tu, nhưng là trên người của ngươi có yêu khí, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hẳn là qua được kỳ ngộ gì, chỉ bất quá ngươi muốn chân chính trưởng thành, chỉ sợ con đường mười phần gian khổ. Đúng như là tiền bối nói, ta được đến qua kỳ ngộ, về phần con đường gian khổ, ta đã thành thói quen, nếu như không gian khổ, ta chỉ sợ còn không thích ứng. Được rồi, ta cũng không nhiều lời, ta đối với chỗ này truyền thừa không có hứng thú, lại tới đây chỉ là ứng yêu hoàng chỗ mệnh tìm tòi hư thực. Hiện tại ta cũng nên rời đi, bất quá tiến vào nơi này đại yêu biết càng ngày càng nhiều, chính các ngươi cẩn thận đi, cái khác đại yêu nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Đa tạ tiền bối đề điểm, tiền bối nếu như trở lại yêu hoàng nơi đó, mời thay mặt tiểu tử cho yêu hoàng thỉnh an, đồng thời tuân hỏi một chút 10 năm kỳ hạn, ta huynh đệ kia có thể trở về, nói cho yêu hoàng tiểu tử ta thế nhưng là cho ta huynh đệ kia đặt tên gió thiên. Biết, các ngươi hành sự cẩn thận. Kình thiên đại yêu đi, lần này kình thiên đại yêu tiến vào côn bằng yêu thánh phủ để thu hoạch lớn nhất chính là mở ra huyết mạch chi lực, thông tí thần viên cái kia là cùng côn bằng yêu thánh ngang hàng tồn tại, có thể đem huyết mạch chi lực mở ra, có thể thấy được kình thiên đại yêu thành tựu tương lai như thế nào. Phong giật nhìn thoáng qua phong bác nói, chúng ta cũng đi thôi, nếu ngươi không đi liền đi không được. Hoàn toàn chính xác, hiện tại chạy tới nơi này yêu tu đủ có mấy ngàn, linh tê cảnh yêu tu càng là không ít, nếu như phong giật lại không rời đi, chỉ sợ thật rất khó rời đi, chính là như thế, phong giật huyên để ba người cũng gặp đông đảo yêu tu ngăn cản. Đưa đò giật mình hắc, nói ca quan nhìn túi mới trương tỉ. Bảo hộ lô mời quay người. Phong giật trong tay nắm lấy bảo hộ lô, từng khỏa linh hoạt kỳ ảo đan bị nó nuốt vào bụng. Mỗi chém giết một tên yêu tu, sử dụng thể nội chân lực liền biết đạt tới ba thành, trên cơ bản chém giết ba tên hóa hình kỳ yêu tu, phong giật chân lực liền biết bị rút khô. Linh tê cảnh yêu tu càng không cần phải nói, mỗi chém giết một cái đều cần 10 thành chân lực, mà lại chỉ có thể chém giết linh tê cảnh sơ kỳ, vượt qua sơ kỳ trảm tiên phi đao không những không thể chém giết đối thủ, còn biết quay đầu chặt đứt phong giật một cánh tay, đây chính là trảm tiên phi đao ra khỏi vỏ tất thấy máu đại giới. Một đường phi nước đại chết tại phong giật trong tay yêu tu chừng gần trăm tên, có thể coi là như thế, phong giật cuối cùng vẫn là tiến nhập hỗn độn châu bên trong bỏ trốn mất dạng, không có cách nào khác. Hậu kỳ đến đây chặn đường phong giật huyên để ba người yêu tu không phải linh tê cảnh trung kỳ, chính là linh tê cảnh đại viên mãn, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Sớ ngoài ước vạn dặm, phong giật lúc này mới mang theo phong bác hòa phong côn đi ra phía ngoài, ở tại xuất hiện trước mặt một gốc đại thụ che trời, đại thụ chừng trăm vạn trượng, mấy vạn trượng chi thô, đồng thời toàn thân đều hiện ra kim sắc quang mang, đại thụ xuyên thẳng chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Phong giật huyên để ba người đứng dưới đại thụ, rung động trong lòng vô cùng, to lớn như vậy đại thụ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền xem như lúc trước cổ lão bản thể, cổ thụ cũng không có như thế to lớn á, cả hai cùng so sánh đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Cổ lão, ngươi xem một chút người ta cây đại thụ này, đang nhìn nhìn ngươi khi đó, chênh lệch rất lớn. Nói nhảm. Này cây chính là côn bằng chỗ ở, cùng ta há có thể giống nhau, đây chính là so sánh ta còn phải xa xưa hơn tồn tại. Cái gì? Nơi này chính là côn bằng chỗ ở. Phong giật ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình tùy tiện đi một chút đều có thể đi vào côn bằng yêu thánh chỗ ở. Nhìn qua cái này khỏa che trời đại thụ, Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cũng thế, chỉ có côn bằng loại tồn tại này mới có thể ở tại nơi này dạng hùng vĩ trên đại thụ. Ngay tại phong giật chỗ sung yếu hướng trên đại thụ thời điểm kéo một phát bên người phong giật hòa phong côn trực tiếp tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đem hỗn độn châu giấu ở đại thụ gốc rễ, hóa thành một viên không đáng chú ý hạt bụi nhỏ. A, rõ ràng cảm giác được ba người ở chỗ này, làm sao lập tức liền không có. Một tôn đại yêu đứng đại thụ hạ phương lẩm bẩm nói, bất quá nhìn thấy cây đại thụ này, tên này đại yêu đồng dạng bị chấn động đến, chỉ nghe nó lần nữa lẩm bẩm nói. Đây chính là côn bằng yêu thánh đã từng chỗ ở. Nghe đồn côn bằng yêu thánh chỗ ở chính là một gốc hiện ra kim quang cổ thụ cao trăm vạn trượng, xem ra đây hết thảy đều là thật. Tên này yêu vương thân hình lói lên. Liền xông về viên này hiện ra kim quang trăm vạn trượng đại thụ, bất quá ở tại vừa mới xông đi lên, lại là mấy chục đạo thân ảnh trước sau chân xông tới, tu vi của bọn hắn đều không ngoại lệ đều là linh tê cảnh đại viên mãn, đang yêu tu trọn vẹn đi lên mấy trăm người, phong giật lúc này mới không nín được, rốt cuộc hiện ra thân hình cùng phong bác hòa phong côn hai người theo sát phía sau xông lên đại thụ chi đỉnh. Nhưng mà, côn bằng yêu thánh chỗ ở há lại đám người có thể tưởng tượng trăm vạn trượng, nhìn như trong chớp mắt, nhưng là chân chính hướng lên leo núi, đám người mới cảm giác được có khó khăn dường nào. Phong giật kẻ đến sau ở bên trên, đang vọt tới vạn trượng thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cỗ áp lực, cỗ này áp lực vô cùng to lớn tác dụng ở trên người, để cho người ta tốc độ rõ ràng thấp xuống mấy phần, chính là phong giật cũng không ngoại lệ. Cây to này mười phần kỳ quái, một không có đặt chân chi địa, hai không có bất kỳ cái gì một phiến lá cây, ba, liền ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu đỉnh, chỉ có ở phía xa mới có thể nhìn thấy cây to này to lớn chỗ. Áp lực thật là cường đại, côn bằng quả nhiên là mười hung một trong, coi như đã rời đi, lưu lại khí tức cũng không phải giới này chi tu có thể chống lại. Phong giật mặc dù tu vi không cao, chỉ có thiên mệnh cảnh đại viên mãn, thế nhưng là phong giật đã từng liền bị qua dạng này uy áp, cho nên phong giật ứng phó coi như thuận buồm xuôi gió, rất nhanh, hạng nhất yêu tu bị phong giật gặp phải. Tên này yêu tu hóa hình hậu kỳ tu vi, nguyên bản rơi vào cuối cùng trong lòng liền mười phần tức giận, bây giờ bị một tên tu vi thấp hơn người đuổi kịp, lập tức liền trở nên tức giận lên. Muốn chết. Tên này yêu tu nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng liền chụp về phía phong giật. Bảo hộ lô mời quay người. Lúc này Phong Dật cũng không lo được tiêu hao linh hoạt kỳ ảo đan, trực tiếp tế ra Trảm Tiên Phi đao, chú ngữ lối ra, một đạo hàn quang hiện lên, tên này yêu tu thân thể lập tức hóa thành vài khúc, tại to lớn uy áp phía dưới, hướng xuống đất rơi đi. Giờ phút này Phong Dật đã đi tới 10 vạn trượng địa phương, bằng vào tu vi của bản thân hắn trèo thăng lên, đã 10 phần khó khăn, dương mắt xem xét. Phong Bác Hòa Phong Côn hai người ở nhưng đã nhanh không nhìn thấy thân ảnh, chỉ sợ đã tới gần 20 vạn trượng địa phương. Lôi hỏa tiêu hồn thuật. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, bất tài phiến khắc. Phong Dật thân ảnh liền đi tới 20 vạn trượng địa phương, ở sau lưng hắn tức thì bị Phong Dật rơi xuống hơn 10 người, còn tốt những người này không có công kích Phong Dật, bằng không bọn hắn cũng biết cùng trước đó tên kia yêu tu đồng dạng, bị Phong Dật chém giết. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn, mấy canh giờ về sau, Phong Dật đi tới 50 vạn trượng địa phương, khoảng cách đỉnh còn có một nửa khoảng cách, ở tại dưới chân có trăm tên yêu tu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm đỉnh đầu Phong Dật, nho nhỏ một người tu sĩ, thế mà chạy đến đỉnh đầu bọn họ, kỳ thật bọn hắn có thể nhẫn nại, huống chi tên tu sĩ này còn là nhân giới chi tu. Giết! Những này yêu tu rõ ràng có dư lực, nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía Phong Dật đánh tới. Hừ, muốn chết. Phong Dật há lại loại kia chịu làm thịt chủ, mặc dù phiên thiên ấm đã bị Phong Dật giao cho Hằng Long, nhưng là Phong Dật trong tay còn có trời xanh ấm, lấy Phong Dật tu vi hiện tại tuyệt đối có thể thi triển ra hoàn chỉnh trời xanh ấm. Chỉ thấy gió giật hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp ấm, đảo mắt liền biến đổi như vậy. Một tôn to lớn vô cùng thủ ấm xuất hiện ở trong hư không, tôn này thủ ấm tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, để cho người ta cực kỳ chấn động. Trời xanh ấm theo thứ tự là ba thái ấm, lôi đình ấm, bầu trời ấm tổ hợp mà thành, Phong Dật mặc dù có thể thi triển ra hoàn chỉnh trời xanh ấm, đáng tiếc uy lực còn thì kém rất nhiều. Phong Dật một ngụm nhiệt huyết phun ra, có thể thấy được thi triển trời xanh ấm đối sự phản phệ của hắn vẫn là thật lớn, nếu không không biết thổ huyết. Luôn luôn kém một chút, bất quá liền xem như dạng này chạm giết các ngươi đã đủ rồi. Phong Dật lau miệng sừng máu tươi hừ lạnh, thủ ấm hướng thẳng đến hạ phương đông đảo yêu tu hung hăng ấm xuống dưới, từ giữa không trung cái kia to lớn thủ ấm hộ tống Phong Dật thủ ấm rơi xuống, cũng đi theo đánh phía những cái kia yêu tu. Khí tức thật là khủng bố, mọi người cùng nhau cố gắng. Có người lập tức hoảng sợ nói, trăm tên yêu tu không nói hai lời, lực đạo lần nữa tăng lên mấy phần, bọn hắn nghĩ muốn chém giết Phong Dật. Vậy sẽ phải đầu tiên đón lấy trời xanh ấm. Hừ hừ, các ngươi bị lừa rồi. Trời xanh ấm là một loại thập phần cường đại chiến kỹ, mặc dù Phong Dật thi triển đi ra còn không cách nào phát huy trời xanh ấm toàn bộ uy lực, nhưng là tại Côn Bằng chỗ ở cái kia cuồng bạo uy áp phía dưới, càng là vô cùng cường đại, tựa như một trưởng này chính là Côn Bằng yêu thánh bổ ra đến đồng dạng. Trời xanh ấm phía dưới những cái kia yêu tu từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Phong Dật thế mà mạnh như vậy, lại có thể thi triển ra dạng này chiến kỹ. Trong lúc nhất thời, vô số pháp bảo tại trời xanh ấm oanh kích dưới trực tiếp bị đâm đến thất linh bát lạc, hướng xuống đất rơi xuống, nhưng mà hư giữa không trung cái kia một tôn to lớn thủ ấm còn chưa kết thúc, như cũ tại hướng phía yêu tu đỉnh đầu đánh tới. Mà lại xu thế gấp hơn. Về phần Phong Dật thì tại cái này va chạm phía dưới thân thể lần nữa bay lên không, nhảy lên mấy trăm trượng, rất nhanh liền đi tới vạn trượng có thừa, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Phong Dật biết mượn lực phản chấn tiếp tục kéo lên, đây quả thực là cầm. Chiến, không chiến chính là chết. Những cái kia yêu tu rốt cuộc không còn lưu thủ, nhao nhao thi triển ra mình mạnh nhất chiến kỹ cùng pháp bảo, muốn chống cự Phong Dật oanh xuống trời xanh ấm. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ quá đơn giản, trời xanh ấm chính là cửu cửu hợp nhất tạo thành đại ấm, tăng thêm Côn Bằng uy áp, tựa như một tôn hào không lay được địa như núi lớn, vững vàng rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Hơn trăm tên yêu tu tại to lớn thủ ấm phía dưới, không ngừng mà hạ lạc. Lần này hạ xuống, bọn hắn muốn tại đuổi theo, chỉ sợ căn bản không thể nào. Không nói trước cái này khổng lồ uy áp, liền nói Phong Dật, giờ phút này đã thẳng đến 60 vạn trượng, muốn truy kích căn bản không có khả năng, chớ nói chi là thu hoạch được côn bằng truyền thành. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Côn bằng truyền thừa. 8. Kim Khôn Cổ Thụ. Không thể bỏ qua người này giới chi tu. Đúng, kiên quyết không thể bỏ qua hắn. Thế nhưng là hắn ở phía trên chúng ta làm sao truy kích. Dưới tàng cây chờ lấy hắn, dù sao chúng ta bây giờ coi như đuổi theo, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt rồi, không bằng trực tiếp ở chỗ này vòng vây người này, chờ hắn xuống tới, nhìn hắn còn không chết. Ta đồng ý. Thế là, bị Phong Dật trời xanh ấm oanh xuống hơn 200 tên yêu tu trực tiếp dưới tàng cây vòng vây, chờ đợi cuối cùng tranh đoạt kết thúc, theo bọn hắn nghĩ, lúc đó chính là Phong Dật tử kỳ. Tam đệ, tứ đệ. 60 vạn trượng địa phương, Phong Dật rốt cuộc đuổi kịp Phong Bắc Hòa Phong Côn hai người, giờ phút này kim sắc cổ thụ phát ra uy áp đã kinh khủng để Phong Dật run sợ không thôi, bốn phía hư không đều sinh ra nếp uốn, đây là uy áp quá cường đại thể hiện. Đại ca, ngươi rốt cuộc đi lên. Phong Bắc mặt tươi cười nói, chỉ bất quá cái nụ cười này có chút miễn cưỡng, quanh thân áp lực thật sự là quá lớn. Lớn để Phong Bác lòng đang thân người đều không thể thừa nhận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, khổng lồ như thế uy áp đoán chừng càng là đến cuối cùng uy áp càng là kinh khủng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách biện pháp mới có thể. Lại có thể có biện pháp nào? Phong giật nhích miệng lên. Đoán chừng ngươi A hay không biết. Phá phong tay, cái gọi là phá phong tay chính là có người tại phía trước đứng vững áp lực. Những người còn lại ở đây thân người phía sau áp lực biết giảm bớt rất nhiều, tiêu hao thể lực cũng biết trở nên chậm rất nhiều. Dạng này, tam đệ ngươi trước tiên làm phá phong tay, ta cùng tứ đệ tại phía sau ngươi, không chống nổi, lập tức gọi ta. Tốt, cứ dựa theo đại ca ý tứ xử lý. Rất nhanh, Phong Bác liền bay đến Phong Dật đỉnh đầu, đem Phong Dật Hòa Phong Côn che kín, quả nhiên tác dụng tại Phong Dật Hòa Phong Côn trên người áp lực giảm nhẹ đi nhiều, cứ như vậy, thể lực tiêu hao cũng chậm không ít. Trọn vẹn mẹp si đét, ben gần vạn trượng, Phong Bác lúc này mới có chút không chịu nổi, Phong Dật lập tức xông đi lên, ngăn tại Phong Bác đỉnh đầu, Phong Bác áp lực trong nháy mắt giảm bớt không ít, cứ như vậy, huyên để ba người thay phiên đang phá phong tay. Rất nhanh lại xông đi lên 10 vạn trượng, đạt đến 70 vạn trượng trình độ kinh khủng. Giờ phút này lại nhìn bốn phía, cái kia khổng lồ áp lực tựa như từng đầu khí lưu, không ngừng mà tại đại thổ chung quanh xoát dưới. Giờ phút này Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Tứ đệ, lập tức biến lớn, nhất cổ tác khí, có thể xông bao xa xông bao xa. Bỗng nhiên, một con 10 vạn trượng côn bằng xuất hiện, chính là gió côn hóa thành lúc đầu lớn nhỏ, phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu, hai cánh khẽ vỗ tựa như một thanh mũi tên, xông về ngọn cây đại thụ, trong chớp mắt liền có 10 vạn trượng. Kim bằng. Lập tức có người kinh hô. Không đúng, là côn bằng, là côn bằng. Người sáng suốt vẫn là có. Liếc mắt một cách liền nhận ra gió côn chân thân chính là côn bằng thân thể, cái này một tiếng kinh hô, lập tức đưa tới trên dưới mấy vạn trượng phạm vi yêu tu chú ý, bọn hắn từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm côn bằng, nhất là côn bằng phía dưới thế mà còn có hai người. Bọn hắn đây là bị côn bằng siêu việt đông đảo yêu tu nhìn thấy côn bằng phía dưới còn có hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng là tiếng nói của bọn họ vừa dứt, 10 vạn trượng côn bằng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là một đầu 10 vạn trượng chân long. Chân long phát ra một tiếng cao vút long ngâm, thân thể bãi xuống, chính là 10 vạn trượng, lại bãi xuống, lại là mấy vạn trượng, lúc này mới kiệt lực, bất quá, tha là như thế này, cũng làm cho đông đảo yêu tu lộ ra hoảng sợ thần sắc. Côn bằng chân long còn có một người. Không biết lại là cái gì thượng cổ hung thú. Đây là tất cả nhìn thấy chân long cùng côn bằng yêu tu trong lòng đồng thời toát ra một câu, có lẽ là ấm chứng bọn hắn ý nghĩ, chỉ thấy gió giật bỗng nhiên vọt tới chân long phía trên, hóa thành một con mấy chục vạn trượng côn bằng, hai cánh mở ra, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức xông về mặt đất, mà Phong Giật biến thành côn bằng lại mượn cỗ lực lượng này xông về trên không thẳng tới 90 cao vạn trượng độ thời điểm mới ngừng lại được. Giờ phút này khoảng cách kim sắc ngọn cây đại thụ đã không đủ 10 vạn trượng, cái kia khổng lồ tổ chim đã xuất hiện ở Phong Giật huynh đệ ba người trước mặt, tổ chim kim quang lóng lánh tựa như thái dương tản mát ra vạn trượng quang mang. Nhưng mà cái kia khổng lồ uy áp chính là từ tổ chim phía trên rủ xuống đến tựa như thác nước, không ngừng mà hướng phía hạ phương rơi đi, liền ngay cả hư không đều tại cỗ này khổng lồ tựa như thác nước uy áp cỏ rửa dưới bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tại Phong Giật trên không còn có vài chục người, những người này chính là tiến vào nơi này đại yêu, mà những cái kia bị Phong Giật huyên để ba người soát hạ, mặc dù cũng là linh tê cảnh đại viên mãn tu vi, lại chỉ là như thế mà thôi. Hừ, một tên nho nhỏ nhân giới tu sĩ, thế mà cũng giật dây chúng ta yêu thánh bảo vật, hiện tại cho ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi, nếu không kết quả của ngươi chỉ có một cái. Lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền vào Phong Giật lỗ tai, chính là một tên đại yêu phát hiện Phong Giật thân phận, phát ra cảnh cáo, bất quá người này cũng nói chỉ là một câu nói kia mà thôi, bởi vì hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, ngoại trừ muốn chống cự cái kia tựa như thác nước uy áp, còn muốn đề phòng chung quanh mười mấy tên đại yêu công kích. Ngươi là cái thá gì có năng lực xuống tới? Phong Giật lúc này cũng là toàn thân run rẩy, liền liền nói chuyện cũng mười phần gian nan, bất quá giờ này khắc này. Phong Giật há biết sợ đối phương, nếu như đối phương không muốn côn bằng truyền thừa, vậy hắn đại khái có thể xuống tới. Quả nhiên, đối phương chỉ là lạnh hừ một tiếng, không còn phản ứng Phong Giật, bởi vì lúc này những này đại yêu khoảng cách đại thụ đỉnh cái kia kim quang lóng lánh ồ, đã không đủ mấy vạn trượng. Chúng ta không thể dạng này chờ xuống dưới, nếu không coi như trèo đến cuối cùng, cũng không phải những lão gia hỏa này đối thủ. Hai người các ngươi lập tức tiến vào hỗn độn châu nghỉ ngơi một chút, linh hoạt kỳ ảo đan không muốn không bỏ được, một biết chúng ta nhất cổ tác khí trực tiếp xông lên đi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, Phong Bác Hòa Phong Côn liền biến mất tại bên cạnh hắn, mười mấy ngừng qua đi, Phong Giật rõ ràng có chút không chịu nổi, lập tức triệu hồi ra Phong Bác. Phong Bác vừa xuất hiện, liền hóa thành một con chân long thân thể bãi xuống, mấy vạn trượng. Khó khăn lắm đi vào những cái kia đại yêu dưới chân, để những cái kia đại yêu lộ ra thần sắc kinh hãi, vừa muốn tiến hành phản kích, một con mười vạn trượng côn bằng xuất hiện, hai cánh khẽ vỗ, lại là mấy vạn trượng. Một hơi thời gian, Phong Giật huyên để ba người liền đi tới những cái kia đại yêu đỉnh đầu, khoảng cách kim quang lóng lánh ồ đã không đủ vạn trượng, những cái kia đại yêu mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Chết cho ta. Ngũ thải băng lộn xộn, mấy chục món pháp bảo tại các vị đại yêu dưới sự phẫn nộ, chém về phía Phong Giật, thế nhưng là Phong Giật há biết dừng để ý đến bọn họ, thân hình biến đổi, một đầu côn cá xuất hiện, vẫy đuôi một cái lý cá vượt long môn, xuyên đến kim sắc ngọn cây đại thụ, rơi xuống ngọn cây cái kia kim quang lóng lánh trên tổ. Một cái lông chim đầu tiên ánh vào Phong Giật tầm mắt, Phong Giật thuận tay vừa thu lại, lông vũ liền tiến vào hắn hỗn độn châu cùng một thời gian, Phong Bác Hòa Phong Côn đồng dạng thu lấy một kiện vật phẩm. Mà lúc này, sau lưng bay phất phới, những cái kia đại yêu lại cũng không đoái hoài tới kiềm chế đối phương trực tiếp thi triển bí pháp, vọt tới đỉnh, bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là chém giết Phong Giật. Phong Giật vung tay lên, Phong Bác Hòa Phong Côn liền biến mất tại các vị đại yêu trước mặt. Chỉ bất quá Phong Giật phía sau lưng lại gặp phải mấy tên đại yêu công kích. Răng rắc phốc. Phong Giật liên tiếp phun ra mấy cái nhiệt huyết, thân thể trực tiếp hỏng mất nửa bên, đi theo một đầu vọt thẳng hướng về phía côn bằng ổ bên trong, trong miệng linh hoạt kỳ ảo đan hóa thành nước bọt trong nháy mắt trượt vào phế phủ, đem thương thi chữa trị, băng hồi thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại Phong Giật xông lên thời điểm, liền biết những này đại yêu sẽ không bỏ qua mình, cho nên thi triển kim trung cháo, đem mình thủ hộ ở bên trong, lại tế ra số món pháp bảo phòng hộ quanh thân, trong miệng cũng ngậm hai viên linh hoạt kỳ ảo đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tha là như thế này, Phong Dật vẫn là thụ thương không nhẹ, cũng may mà hắn có dự kiến trước, trong miệng linh hoạt kỳ ảo đan làm ra tác dụng. Ngọc bội. Phong Dật bỗng nhiên liền thấy một khối ngọc bội, chính là cùng mình trước đó lấy được ngọc bội xuất từ cùng một mai đồng dạng, cũng là 1/3, dạng này, Phong Dật liền được 2/3 ngọc bội, chỉ cần khi lấy được còn lại 1/3, cái kia côn bằng truyền thừa trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Côn bằng ồ chừng vạn trượng chi cử, cho nên Phong Dật ngã vào côn bằng ồ, theo bọn hắn nghĩ, gặp mấy tên đại yêu công kích, Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại bọn hắn vừa rồi cũng tận mắt nhìn thấy, Phong Dật thân thể đã sụp đổ, chỉ còn lại có một cái đầu cùng nửa cái bả vai, nếu như biết Phong Dật không hư hại chút nào, nhất định sẽ không bỏ qua Phong Dật. Ầm ầm. Mười mấy tên đại yêu tại côn bằng ồ trên không không ngừng mà chém giết, hiện tại đúng là bọn họ tranh đoạt bảo vật thời điểm, há biết muốn cho. Hắc xà ngươi dám. Gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo chính là một tiếng nổ rung trời, tại sông lên côn bằng ồ thời điểm, cái kia khổng lồ uy áp đã biến mất không thấy gì nữa. Những này đại yêu chỉ cần có người xuất thủ trước, chắc chắn biết lọt vào cái khác đại yêu công kích. Hừ, các ngươi bọn này vô chi chi đồ, vừa rồi ta đã thấy, người kia giới tu sĩ cũng chưa chết đi, chỉ sợ lúc này đã đem côn bằng bảo vật cùng truyền thừa đều chiếm được tay. Hắc xà, ngươi thiếu yêu ngôn hoặc chúng, khó nói chúng ta vừa rồi mấy người đem người kia đánh giết, chúng ta biết không nhìn thấy không thành. Tốt nếu như vậy, vậy chúng ta ai cũng đừng được bảo vật, đều để tiểu tử kia phải đi. Hắc xà câu này lời vừa ra khỏi miệng. Lòng của mọi người bên trong cũng phạm vào nói thầm, người kia giới tu sĩ có thể đến nơi đây tuyệt đối không đơn giản, mặc dù mới vừa rồi bị mấy người xuất thủ, đem thân thể đánh tan, khó đảm bảo người này không biết tồn sống sót. Hỏng, hắn cái kia hai người đồng bạn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, câu nói này trực tiếp để tất cả mọi người lòng đều xoắn, không nói hai lời, vọt thẳng vào côn bằng ồ thâm sử. Mà Phong Dật lúc này đã tại côn bằng ồ bên trong tìm được vài kiện bảo bối, những bảo bối này đều mười phần cường đại, rõ ràng không phải giới này nên cũng có vật. Cứ như vậy, các ngươi liền giết đi, giết chết một cái thiếu một cái, về phần tiểu gia ta, liền cố mà làm đem nơi này bảo vật đều thu. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ủi đảo, đi theo tốc độ rơi xuống càng nhanh, côn bằng ồ chừng vạn trượng sâu, đồ tốt chỉ định là tại dưới đáy, Phong Dật há có thể để bảo vật bị đừng người lấy được. Bảo bối ca ca tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 508. Côn bằng truyền thừa. 9. Mấy ngươi ăn tượng nhổ. Bảo bối ca ca tới. Phong Dật trong lòng hô hô một tiếng, lập tức nhào về phía tận cùng dưới đáy, bởi vì Phong Dật biết, chỉ có đồ nơi đó mới là tốt nhất, đồ tốt nhất ngoại trừ mình, sao có thể để người khác đạt được đâu. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bất quá lúc này trên không những cái kia đại yêu kinh hô, lập tức gây nên Phong Dật cảnh giác, trong nháy mắt liền đã rơi vào dưới đáy, ba cái chiếu lấp lánh đồ vật lơ lửng tại dưới đáy, Phong Dật mừng rỡ trong lòng, lập tức duỗi tay nắm lấy một cái nhận được hỗn độn châu bên trong. Đưa tay lại là một cái quang đoàn thu nhập hỗn độn châu bên trong, được là muốn bắt lấy cái thứ ba quang đoàn thời điểm, mấy đạo lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến đầu của mình rơi đến. Phong Dật thân hình lói lên tránh thoát các vị đại yêu công kích, dư quang quét một vòng quang đoàn, trong lòng không khỏi có chút thù thương, bất quá lúc này đã dung không được hắn dòm mong muốn còn lại một kiện bảo vật. Huyết độn thuật thi triển, lôi hỏa tiêu hồn thuật thi triển, thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại những này đại yêu trước mặt. Đáng ghét, tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, chúng ta làm bậy đại yêu. Mặc dù bọn hắn đang gào thét lấy, thế nhưng là còn có một cái bảo vật lơ lửng ở nơi đó. Hiện tại những này đại yêu đều tại tranh đoạt món bảo vật này, nơi nào có không đuổi theo giết Phong Dật. Lại nói, coi như Phong Dật rời đi nơi này, lại có thể chạy đi nơi đâu, dù sao những này đại yêu thần thức đã khóa lại Phong Dật. Thừa dịp những này đại yêu tại tranh đoạt bảo vật, Phong Dật không ngừng mà xông về đối diện. Vừa tới đối diện, một đạo không phải hết sức chướng mắt bạch quang ánh vào Phong Dật tầm mắt. Phong Dật thuận tay vồ một cái, một khối hiện ra mông mông bạch quang, lớn chừng bàn tay phiến đá bị nó thu nhập hỗn độn châu bên trong, đi theo Phong Dật tựa như một trận gió, xông về đỉnh. Đến cuối cùng, Phong Dật không chút nào dừng lại, nhảy xuống côn bằng ồ, mượn tuyệt đại uy áp, điên cuồng hướng xuống đất rơi đi. Vừa rơi xuống một nửa, Phong Dật trên mặt liền lộ ra một tia đắng chát, bởi vì mặt đất còn có mấy trăm yêu tu đang đợi mình. Chỉ có thể liều mạng, nếu không chính là một cái chết. Phong Dật cũng hạ ngoan tâm, lập tức hóa thành một con mấy chục vạn trượng côn bằng. Hai cánh một chạm, hai đạo hư không khe hở xuất hiện thẳng đến mặt đất chờ đợi mình những cái kia yêu tu. Cái kia người xuống tới chính là hắn, coi như hắn hóa thành xám, ta cũng nhận ra. Một câu, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, nhất là Phong Dật trực tiếp bổ tới hai đạo hư không khe hở, càng làm cho bọn hắn tức giận không thôi. Một người giới tu sĩ, cũng dám ở yêu giới dương oai chết cho ta. Lập tức có người nhìn bất quá Phong Dật phách lối dáng vẻ, phát động công kích, mấy trăm yêu tu không chút khách khí, nhao nhao tế ra pháp bảo, oanh ra bản thân chiến kỹ. Nhưng mà Phong Dật tại bổ ra cái này hai đạo hư không vết rách về sau, hai cánh lần nữa một cái, nghênh ngang rời đi, bất quá lại cho đông đảo yêu tu lưu lại một câu. Tiểu gia bị những cái kia đại yêu cho đánh xuống. Lại gặp được các ngươi bọn này đồ đần, nếu như không là tiểu gia bản thân bị trọng thương, nhất định biết chém các ngươi, hiện tại nha, chờ tiểu gia chữa khỏi vết thương, nhất định phải tìm những cái kia đạt được côn bằng truyền thừa cùng bảo vật đại yêu liều mạng. Côn bằng truyền thừa, côn bằng bảo vật. Tất cả yêu tu đều ngây ngẩn cả người, chém giết Phong Dật nơi nào có côn bằng truyền thừa cùng côn bằng bảo vật lực hấp dẫn lớn, bất quá đám người nghĩ đến những cái kia tranh đoạt bảo vật đều là một chút đại yêu, từng cách lại lộ ra lùi lại chi ý. Mẹ, làm, không phải liền là đại yêu sao, ở chỗ này cùng lão tử đồng dạng, chính là một cái linh tê cảnh đại viên mãn người. Cũng không biết là ai hô một tiếng, một câu nói kia. Lập tức hơi gợi lên đám người vừa mới rồi tắt dục vọng, bọn hắn từng cái trong lòng la lên, đúng a, liền xem như đại yêu, ở chỗ này cũng là linh tê cảnh đại viên mãn người, dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể đạt được bảo vật, chúng ta liền không thể cướp đoạt. Lập tức, những này yêu tu từng cái lộ ra khát máu thần sắc nhìn chằm chằm kim sắc cổ thụ trên không, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ tham lam, côn bằng truyền thừa, chỉ muốn lấy được. Liền có thể trở thành cường giả tuyệt thế tồn tại có người kia không muốn lấy được. Rất nhanh, những cái kia đại yêu tại vơ vét côn bằng ổ bảo vật về sau, liền vọt xuống tới. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới hạ liền nhận lấy mấy trăm tên linh tê cảnh đại viên mãn yêu tu công kích. Cái này máy động xảy ra sự cố biến trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Các ngươi chơi cái gì, muốn chết phải không? Hắc xà nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ bay một tên yêu tu. Thế nhưng là tên kia bị đánh bay yêu tu tại sao khi rơi xuống đất, căn bản không để ý thương thế của mình, lần nữa vọt lên, ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam. Không tốt, bọn hắn hẳn là nghĩ muốn giết chúng ta đoạt được bảo vật. Một câu nói kia nói ra, xem như triệt để kích phát những cái kia yêu tu trong lòng tham lam, nguyên bản bọn hắn có một ít người vẫn chỉ là ý dò xét. Hiện tại xác định côn bằng bảo vật bị những này tạm thời cùng mình cùng cảnh giới đại yêu đoạt được, trở nên càng thêm điên cuồng lên. Nhưng là những này đại yêu mặc dù bị phong ấn tu vi, mà dù sao là đại yêu, nội tình vẫn còn, căn cơ vẫn còn, nghĩ muốn giết bọn hắn, không đánh đổi một số thứ căn bản không có khả năng. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là... Liền đang chém giết lẫn nhau thời điểm, cái kia oanh thiên tiếng vang lập tức đưa tới đông đảo yêu tu chú ý, nhất là bị một ít người không ngừng mà trợ giúp, hướng phía nơi này đến đây đại yêu cũng chừng mười mấy tên, linh tê cảnh đại viên mãn cùng cái khác yêu tu càng là nhiều vô số kể. Phúc tiểu gia cũng không tin còn đem không chết các ngươi coi như không chết, nhìn xem các ngươi còn có công phu truy sát tiểu gia không. Đã tại ngoài ước vạn dặm Phong Dật bay ở giữa không trung trong miệng không ngừng mà chửi nhỏ lấy, Dọc theo con đường này, Phong Dật nhìn thấy yêu tu liền không ngừng mà đem chuyện nào nói cho những cái kia yêu tu. Những cái kia yêu tu nghe được về sau, vốn không có để ý Phong Dật vì cái gì biết biết trực tiếp liền giết tới. Dù sao đi trễ, Côn Bằng truyền thừa là ai, vậy liền không nhất định. Lại là nửa canh giờ thời gian, Phong Dật rốt cuộc đi tới Côn Bằng phủ để lối vào chỗ. Phong Dật một đầu liền liền xông ra ngoài, đi theo thẳng đến Diệt Yêu Tông mà đi. Cái này cũng chưa hết, Phong Dật phàm là đi vào một ngôi sao lớn đều biết thả ra tin tức, nói Côn Bằng truyền thừa bị hơn 10 vị đại yêu đoạt được, cụ thể bị ai đạt được, vậy cũng không biết. Lần này vừa vặn rất tốt, những cái kia đại yêu chiến đấu còn chưa kết thúc, lại là vô số yêu tu thẳng đến Côn Bằng phủ để mà đi, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là kiếm một chén canh. Thời gian một năm, Phong Dật thân ảnh rốt cuộc đi tới Diệt Yêu Tông, về phần những cái kia đại yêu như thế nào, Phong Dật không biết, nhưng là Phong Dật có thể xác định chính là thời gian một năm, những cái kia đại yêu không có truy sát mình, 89 phần 10 không có cái gì quả ngon để ăn. Diệt Yêu Tông một tòa núi lớn phía trên, mấy đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó, chính là trở về Phong Dật, Phong Bác, Gió Côn, còn có vừa mới khai ra Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng Lâm Tiêu. Về phần Diệt Yêu Tông người chỉ có hai người, một cách là Trang Công, một cách khác chính là Trang Công nữ nhi Trang Ngọc Kha. Trang Công cái này mấy năm quang cảnh, ngày qua vừa vặn rất tốt. Nhìn thấy Trang Công mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, Phong Dật Phong Khinh Vân đạm hỏi. Trang Công sở dĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, là bởi vì Phong Dật vừa về đến, cũng làm người ta đưa tin nói cho hắn biết, mời hắn ăn đồ nướng, khá lắm. Lại tới đây xem xét, Phong Dật nướng lại là một đầu mấy vạn trượng tượng nhổ, mà tượng nhổ phía trên ầm ầm có đại yêu khí tức ba động. Đồ nướng đại yêu, đây tuyệt đối nghe rợn cả người, mà lại Trang Công cũng nhận ra cái này tượng nhổ chủ nhân, ngoại trừ cái kia tượng tổ bên ngoài còn có con kia tượng yêu tượng nhổ phía trên có thể tản mát ra đại yêu khí tức. Phong Dật, ngươi được hại khổ ta tượng tổ tượng nhổ, ngươi cũng dám nướng. Liền không sợ tượng tổ tới tìm ngươi phiền phức. Trang Công trong lòng ầm ầm có một loại dự cảm bất tường, nếu quả thật như hắn đoán như thế, chỉ sợ không bao lâu yêu hoàng liền biết chạy tới đi. Ha ha ha, sợ cái cọng lông, hôm nay nướng tượng nhổ, ngày mai nướng tượng chân, hậu thiên cho ngươi nướng đầu voi, về phần tượng tổ, chỉ sợ đời này đều không trở lại. Đúng vậy a, tượng tổ sẽ không tới, chỉ sợ yêu hoàng muốn tới. Trang Công mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn đến chính mình suy đoán là đúng, Phong Dật thế mà chém giết tượng tổ, đây chính là yêu giới số một số hai đại yêu a, cứ như vậy bị một cái thiên mệnh cảnh tiểu tử cho chém giết, nói cho ai nghe, ai cũng biết chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chẳng lẽ yêu hoàng tới, ngươi liền không thể đi ra ngoài đỡ một chút. Nếu không ngươi cái này nói không cảnh cường giả là một cái bài trí không thành. Ngươi! Ai thật không biết ngươi đến là phúc hay là họa. Trang Công nói xong, vừa đến kinh khủng uy áp liền rơi vào đỉnh núi này, đi theo yêu hoàng thân ảnh liền đứng ở Phong Dật đối diện, chỉ gặp yêu hoàng nhìn chằm chằm Phong Dật, Phong Dật lại chỉ lo đồ nướng tượng nhổ, nướng không sai biệt lắm, Phong Dật rồi mới lên tiếng. Yêu hoàng đến đây chẳng lẽ là người thấy tượng nhổ hương vị không thành. Hừ, ngươi cũng đã biết, ngươi để cho ta yêu giới đại loạn, nếu như không phải ta xuất thủ, chỉ sợ ta yêu giới liền bị một mình ngươi cho cả trời sập. Yêu hoàng lạnh hừ một tiếng nói. Sập sao? Tạm thời còn không có. Cái kia không phải, trời sập còn có cao nhất một người đỉnh lấy, ta sợ cái gì, tới tới tới. Không nói những cái kia không chuyện vui tiểu tử ta mời ngươi ăn tượng nhổ. Mấy vạn trượng tượng nhổ nướng chín, Phong Dật lập tức phân cho đám người ăn. Đại yêu tượng nhổ tuyệt đối với linh khí dư giả, chỉ là có được một cỗ yêu khí. Nhân giới tu sĩ ăn cần một loại hóa yêu đan đem thể nội yêu khí hóa giải mới có thể. Đương nhiên Trang Công dạng này nói không cảnh người cũng không cần. Về phần một bên Trang Ngọc Kha. Nhìn thấy Phong Dật thế mà cùng yêu hoàng nói như thế, trong lòng hoảng hốt không thôi, một đôi tay nhỏ trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi bắt lấy thiên ma ốm tay áo, mà thiên ma lại an ủi vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, ném một cái yên tâm thần sắc. Khi thấy yêu hoàng không có quái tội phong giật, Trang Ngọc Kha xem như triệt để chịu phục, trong lòng cũng không khỏi dâng lên tương lai đi theo dạng này một đám không sợ trời, không sợ đất người cùng một chỗ, mình biết biến thành bộ dáng gì. Có thịt đương nhiên phải có rượu, thịt là thịt ngon, đại yêu thịt, rượu cũng là rất lâu, diệt yêu tông lão tửu, khi mọi người sau khi cơm nước no nê, Long Ngạo Thiên bọn hắn từng cái thân thả hào quang, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng mà từ trên người của bọn hắn tiêu tán mà xuất, đại yêu thịt, ẩn chứa lực lượng há lại hắn có thể tiêu thụ. Còn không tranh thủ thời gian hấp thu linh lực, mượn cơ hội đột phá thần thể cảnh. Trang công lời nói lúc này đã rơi vào Long Ngạo Thiên chờ người lỗ tai, chỉ là nhìn về phía phong giật thời điểm, lộ ra một bộ cười khổ, cũng không biết phong giật là cái gì yêu nghiệt, ăn nhiều như vậy đại yêu thịt, uống nhiều như vậy diệt yêu tông lão tửu, lại một chút sự tình đều không có. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Côn bằng truyền thừa. 10. Thanh Long đi ra nhận chết. Phong giật mặc kệ Long Ngạo Thiên bọn hắn, vẫn bằng chính bọn hắn đi đột phá. Về phần mình, mặc dù cảm giác được trong thân thể tràn đầy linh lực khổng lồ, nhưng lại không có loại kia nhất định phải đột phá cảm giác. Chính là Phong Bác Hòa Phong Côn hai người cũng không có cái gì phản ứng, cái này khiến Trang Tông cùng Yêu Hoàng trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Yêu Hoàng, ta huyên đệ kia lúc nào có thể trở về? Đúng, Kình Thiên Đại Yêu đem lời nói mang cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta cho huyên đệ của ta gió bắt đầu thổi thiên dạng này một cái tên thế nào? Có dễ nghe hay không? Phong giật vừa uống rượu ăn thịt. Một bên líu lo không ngừng hỏi thăm Yêu Hoàng. Yêu Hoàng mặc dù nghĩ muốn giáo huấn một cái phong giật, thế nhưng là vừa nghe đến cho mình dòng dõi đặt tên, tâm liền mềm nhũn ra. Có thể nhìn ra phong giật là thật đem mình dòng dõi trở thành huyên đệ. Ai cũng không biết ba người bọn hắn đem cùng ngươi kết vì huyên đệ, tương lai là phúc là họa, ta nhìn không ra. Có liên quan đến ngươi cùng ngươi người thân tận tương lai, ta đều nhìn không rõ ràng. Yêu Hoàng đáp phi sở vẫn nói rằng, một bên Trang Công trong lòng kinh đào hãi lãng, xem ra cái này Yêu Hoàng đối với phong giật cảm giác mười phần tốt, nếu như từ phong giật trên thân hạ thủ, chỉnh bất hảo diệt yêu tông cùng yêu giới về sau liền không có chiến hỏa. Hừ, không muốn cũng muốn chuyện tốt, ngươi diệt yêu tông tất có diệt vong một ngày. Yêu Hoàng tựa như nhìn ra Trang Công tâm tư, lạnh hừ một tiếng nói. Ha ha ha. Lời này để ngươi nói, ta Trang Công là loại kia tính toán ngươi tiểu nhân sao? Cho tới bây giờ đều là. Trang Công cực kỳ lung túng. Một bữa rượu, dừng lại thịt, đám người trọn vẹn ăn 3 ngày 3 đêm mới kết thúc, đang Yêu Hoàng rời đi thời điểm, nói cho Phong Giật hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là liên quan tới tiểu mao thử gió thiên, để Phong Giật tại chờ 10 năm. Mặc dù Phong Giật nghe được câu này có chút không thoải mái, thế nhưng là nghe được Yêu Hoàng nói chuyện thứ hai, đừng nói 10 năm, chính là 20 năm Phong Giật cũng chờ. Kiện sự tình thứ hai chính là Côn Bằng truyền thừa một món khác ngọc bội, có vẻ như bị một cái gọi Thanh Long yêu tu đoạt được. Thanh Long chính là linh tê cảnh đại viên mãn, chỉ sợ rất nhanh liền biết đột phá đến quy nguyên cảnh. Mà lại Phong Giật từ Yêu Hoàng miệng bên trong biết được Thanh Long chính là một đầu thanh giao. Yêu Hoàng đi, Phong Giật chờ người tại diệt yêu tông chờ đợi mười mấy ngày cũng rời đi. Dựa theo Phong Giật ý nguyện, Yêu Hoàng thời điểm ra đi, Phong Giật liền muốn rời đi. Bất quá nhìn thấy nhị ca Thiên Ma cùng Trang Ngọc Kha hai người, Phong Giật chưa hề nói, lưu lại. Yêu Hoàng nói chuyện làm thứ nhất đơn giản chính là hơn chờ 10 năm, nhưng là nói kiện sự tình thứ hai, Phong Giật nhất định phải xử lý, mà lại muốn tại trong vòng 10 năm đem việc này xong xuôi. Về phần Thiên Ma cùng Trang Càn tỉ thí kéo sau, điểm này, song phương cũng không có ý kiến. Đương nhiên, nếu như Trang Càn nhất định phải 10 năm tỉ thí, cái kia Phong Giật cũng không biết mang theo Thiên Ma rời đi. Hiện tại thiên ma đã đạt đến thần thể cảnh sơ kỳ, chẳng những là thiên ma, chính là Long Ngạo Thiên, Trần Hy cùng Mạc Ly cũng đạt tới thần thể cảnh sơ kỳ. Chỉ có Lâm Tiêu, mặc dù ăn nhiều như vậy đại yêu tượng tổ thịt, lại vẫn không có triệu chứng đột phá, không có cách nào khác, ai bảo Lâm Tiêu là tu Phật đâu. Yêu giới tại Côn Bằng Phủ để xuất hiện về sau, từ đầu đến cuối không có bình tĩnh qua, mặc dù có yêu hoàng trấn áp. Những cái kia đại yêu không có lật lên cái gì sóng lớn, nhưng là bí mật lại sóng ngầm phun trào. Một con sông lớn, dài không có giới hạn, rộng đủ có mấy vạn trượng chi cử, Thanh Long chính là ở tại con sông lớn này bên trong. Mấy tháng trước đó, Thanh Long tiến vào Côn Bằng Phủ để hết thảy đạt được ba loại vật phẩm, một loại trong đó chính là Côn Bằng Yêu Thánh truyền thừa Ngọc Bội, đương nhiên chỉ có 1/3, còn lại 2/3 lại tại Phong Giật trong tay. Kỳ quái, vì cái gì ta một chút cũng không cảm ứng được truyền thừa Ngọc Bội ba động đâu. Dựa theo Côn Bằng Yêu Thánh nhắn lại, phàm là đạt được truyền thừa Ngọc Bội người, liền có thể bằng vào Ngọc Bội tìm kiếm được còn lại 2/3, thế nhưng là nào có một chút cảm giác. Sông lớn bên trong một tòa phủ để Thanh Long nằm tại một chương lơ o nơ cơ hơ u a nơ gơ phía trên lẩm bẩm nói. Thanh Long chính là một đầu sống vô số năm màu xanh giao long, nếu quả thật có thể có được cơ duyên tuyệt đối có thể hóa thân thành chân chính Thanh Long. Lúc này một vị kiều mỹ nữ tử chậm rãi mà đến, rất nhanh liền ngã xuống Thanh Long trong ngực, ư một tiếng bắt đầu vuốt ve Thanh Long lồng ngực. Đại vương, ngươi đã rất lâu không có sủng hạnh nô gia. Thanh Long bị vị nữ tử này không ngừng vuốt ve, cũng là đầy người khô lửa, long tính vui dâm, giao long cũng không ngoại lệ, chỉ gặp Thanh Long tại vị nữ tử này trước ngực nắm một cái nói. Ái phi, vốn là đại vương cái này đến sủng hạnh ngươi. Trên đại hà, hai bóng người xuất hiện ở trên không. Một người trong đó trên bờ vai còn đứng lấy một con chim, chỉ nghe một người trong đó nói. Đại ca, nơi này hẳn là cái kia gọi Thanh Long yêu tu nơi ở, chúng ta là hiện tại giết tiếp, vẫn là. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trải qua hơn tháng xuyên thẳng qua yêu giới mà đến Phong Giật huyên để ba người, về phần Long Ngạo Thiên bọn hắn, đã lần nữa bị Phong Giật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện đi. Thanh Long chính là linh tê cảnh đại viên mãn yêu tu, chúng ta như muốn chém giết chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cùng nó đối kháng một phen, ta Hòa Phong Côn trên cơ bản vô dụng. Phong Giật còn là lần đầu tiên tại trước mặt người khác thừa nhận mình không được, mặc dù nhưng cái này người là huynh đệ của mình, nhưng là Phong Giật cũng chưa từng có. Hắc hắc, đại ca, là nam nhân liền không thể nói không được. Phong Bác Tha có thâm ý nhìn thoáng qua Phong Giật đạo. Phong Giật nhất cước liền đá vào Phong Bác trên đùi, đem Phong Bác đạp chính là ngao ngao kêu to. Chờ ngươi có nàng dâu, đại ca ta không phải muốn nhìn các ngươi chân long nhất tộc là thế nào làm việc. Phong Bác cực kỳ lung túng, bất quá lại nhắm mắt nói. Nhìn liền nhìn, dù sao ngươi là huynh đệ của ta. Phong Giật con mắt trừng thật tốt lớn, không khỏi bật thốt lên. Chơi bà bệ. Bà bệ. Ba B là cái gì? Không có gì, không có gì, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút làm sao chém giết đầu này thanh giao đi. Chập chập chập, lần trước ăn giao long hương vị không biết cùng đầu này thanh giao so ra hương vị như thế nào. Lớn dưới sông chính tại đại chiến Thanh Long mồ hôi đầm đìa, bỗng nhiên run rẩy một chút, quan khẩu phát tiết, thế nhưng là dưới thân còn không có thỏa mãn. Đại vương, hôm nay ngươi là thế nào? Làm sao nhanh như vậy? Hừ. Thanh Long giận hừ một tiếng, một bàn tay liền đem đập bay, đi theo lông mày nhẹ trao lại, vừa rồi không biết vì sao trong lòng cảm giác một trận tim đập nhanh, phía sau lưng lạnh buốt, như có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Chẳng lẽ yêu hoàng lại đang bắt ta giao long nhất tộc? Thanh Long lẩm bẩm nói, đi theo thần thức lập tức quét về sông lớn bên ngoài trăm vạn dặm chi địa, cũng không có phát hiện cái gì gì thường, lúc này mới yên tâm lại, bất quá nhìn thấy tránh ở một bên khúm núm phi tử, Thanh Long lập tức lộ ra một bộ yêu thương thần sắc nói. Ái phi, đúng không lên, mới vừa rồi là ta xúc động. Thanh Long lập tức đem mình ái phi đỡ lên giường, mà vị này ái phi lại một mặt dáng vẻ ủy khuất nói rằng: "Đại vương, ngươi vừa rồi dáng vẻ thật hung." "Ai, vừa rồi không biết vì sao cảm giác được một trận tim đập nhanh, hiện tại tốt, ái phi, chúng ta tiếp tục đi, ngươi cần phải vì ta hơn sinh một chút dòng dõi đi ra." "Ân." Lại là một trận vu sơn mây mưa. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện. Phong Dật thân hình xuất hiện lần nữa tại sông lớn trên không, nói rằng trước đó Phong Dật thần thức cảm giác được một cỗ khổng lồ sức mạnh thần thức quét tới, lập tức lôi kéo Phong Bác Hòa Phong Côn hai người về tới Hỗn Độn Châu. Quả nhiên Thanh Long thần thức liền quét qua trong vùng khu vực rộng trăm vạn dặm, còn tốt, không có bị phát hiện. "Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" "Chém giết Thanh Long không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Chúng ta nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị, đi, chúng ta đi mua sắm một chút vật liệu." Mười mấy ngày sau, Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong không ngừng mà luyện chế lấy trận kỳ, mặc dù trước đó có rất nhiều trận kỳ, thế nhưng là những cái kia trận kỳ cấp bậc quá thấp, đối Thanh Long không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có luyện chế cao cấp hơn trận kỳ mới có thể đối Thanh Long sinh ra tổn thương. Phong Dật dự định đem Thanh Long cho vây khốn, sau đó đang chậm rãi thu thập Thanh Long. Thực sự khốn không được, Phong Dật biết tự bảo trận kỳ, dạng này cũng biết cho Thanh Long mang đến tổn thương, cho nên Phong Dật luyện chế trận kỳ không có 1000 cũng có 800, đầy đủ hắn đùa chơi chết Thanh Long. Đương nhiên, những này cao cấp trận kỳ thủ pháp luyện chế đều là cổ lão truyền thụ cho Phong Dật, về phần cổ lão vì cái gì biết, Phong Dật không hỏi, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Mặc dù bị Ngạn Hoa nói qua muốn trợ giúp Phong Dật, nhưng là Phong Dật cũng không cùng ý. Phong Dật biết, một khi mình thật không chống đỡ được Thanh Long, cái kia bị Ngạn Hoa nhất định biết xuất thủ. Thế nhưng là chim ưng con luôn có đánh hụt lúc, nếu như luôn luôn tại trưởng bối bảo vệ dưới, lại như thế nào dương cánh đánh hụt. Mấy trăm ngày, Phong Dật trọn vẹn luyện chế ra hơn 1000 trận kỳ, ngoại trừ khốn trận bên ngoài còn có phong linh trận cùng một chút mê huyễn trận cùng công kích trận pháp. Mặc dù thời gian nhìn như rất dài, kỳ thật Phong Dật tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa bên ngoài chi đi qua 6 ngày mà thôi. Đại công cáo thành, đánh xong kết thúc công việc. Phong Dật rút cuộc thở ra một cách thật dài, đối tại kiệt tác của mình 10 phần hài lòng. "Đại ca, hoàn thành." "Ăn. Hoàn thành, đi thôi, chúng ta đi gõ vang Thanh Long đại môn, để hắn đi ra trực tiếp nhận chết, ha ha ha, lần này có sao long thịt ăn." Rất nhanh, Phong Dật mang theo Phong Bác Hòa Phong Côn liền đi tới trên đại hà, lần này Phong Dật không có khách khí, để Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cùng Trần Hy cùng Mạc Ly chuẩn bị kỹ càng, mình tùy thời biết triệu hoán bọn hắn ra ngoài trợ trận. Dù sao bốn người bọn họ đều đạt đến thần thể cảnh sơ kỳ, đã trải qua trong khoảng thời gian này đem tu vi vững chắc, thậm chí còn hơi có tinh tiến. Trên đại hà, Phong Dật lập tức chỉ huy Phong Bác trốn vào hư không, đi theo vung tay lên, mấy trăm trận kỳ bay đi trực tiếp bao phủ tại trên đại hà, đem sông lớn phương viên hơn 10 dặm chi địa đều cho bắt đầu phong tỏa, chỉ cần Thanh Long tiến vào mình bố trí đại trận bên trong, cái kia Thanh Long tuyệt đối biết bị khốn trụ, bởi vì tòa đại trận này chính là Thái Diệu Thần Cấm Trận. Thái Diệu Thần Cấm Trận, dựa theo cổ lão nói, chính là thượng cổ đại trận, đã từng phong ấm không ít tuyệt thế đại năng, chỉ bất quá chân chính Thái Diệu Thần Cấm Trận cần vật liệu 10 phần nghịch thiên, Phong Dật chỉ là tìm một chút vật thay thế mà thôi, tha là như thế này, phong ấm Thanh Long cũng không còn lời nói hạ. Bố trí xong hết thảy, Phong Dật nghênh ngang lơ lửng tại trên đại hà, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. "Thanh Long, nhanh mau ra đây!"